Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với coi như là Bách Luyện Thành Thần chương, đó là Cút Về. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì đã gọi là trả thù cái nhóm người đến đập phá cái địa điểm mà bán ngộ kiếm linh dịch của nhóm người học cung ở dưới quyền hắn. Tuy nhiên thì nhóm người này, mặc dù ở đây là do Tư Đổ Tu phụ trách, thế nhưng mà sau lưng hắn thì còn có cả một thế lực lớn nữa, đấy là những người mà có thể chế ra được ngộ kiếm linh dịch, những người nhất niệm ngộ đạo. Và lúc này thì Tư Đồ Tu đang gọi là trong một cái tiểu lâu có cả gái phục vụ nữa để đưa tiễn một người minh chủ điên làm thiên nhất vệ, thì bất ngờ nhận được tin tức và ngay cả một tên kẻ thù của La Trinh là Vương Tiêu thì cũng có mặt ở đây. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem rốt cuộc La Trinh sẽ định giải quyết chuyện này như thế nào các bạn nhé. Tư Đồ Tu nhìn chằm chằm vào Vương Tiêu mà hỏi, người biết thằng nhóc đó sao? Đương nhiên là biết. Trong mắt Vương Tiêu hiện lên vẻ âm u lạnh lẽo, chẳng qua chỉ là một tên kỳ chủ mới gia nhập, thậm chí là lúc mới vào hắn còn chưa tiến vào Bỉ Ngạn. Ngày đó hắn đã từng giết người nhà họ Vương ta ngay dưới tường kiếm. Hả? Nghe được cái lai lịch này, Tư Đồ Tu cũng phải dở khóc dở cười. Một con châu chấu nhỏ như vậy thì theo lý đã bị Vương kỳ chủ bóp chết từ lâu rồi mới phải chứ. Tư Đồ đại nhân không biết đó thôi, ta đã từng tìm cơ hội muốn bóp chết hắn, nhưng hôm đó bên cạnh thằng nhóc đó còn có một cô gái thân phận không tầm thường, ngay cả người trong Chân Ý Kiếm Các cũng ra tay tương trợ, hơn nữa ta còn bị đội hộ vệ Long Thành cảnh cáo. Vương Tiêu lúc này trầm mặc nói. Sau lần đó, Vương Tiêu vẫn luôn án bình bất động, ông ta không sợ La Trinh mà là sợ cô gái kia. Cô gái có thân phận không tầm thường? Tư Đồ Tu không tỏ rõ thái độ. Vương Tiêu trong lòng giật mình. Ông ta kiêng sợ thân phận của cô gái kia, nhưng Tư Đồ Tu thì khác. Gã đặt vững gót chân tại Long Thành đã lâu, lần nào khảo hạch thái nhất vệ gã cũng không có tham gia, chính là để giúp người trong thiên cung quản lý chuyện mua bán ngộ kiếm linh dịch. Nhân vật thế nào mới có thể chế tạo ngộ kiếm linh dịch thì trong lòng mọi người đều biết rồi. Vì vậy, dù là minh chủ lợi hại cỡ nào cũng phải hạ thấp ba phần khí thế trước mặt của Tư Đồ Tu. Ở trong Long Thành này thực sự không ai dám chọc tới gã. Thằng nhóc La Trinh kia sắp chết rồi. Chọc tới người này thì mạng sống của ngươi xem như chấm dứt. Vương Tiêu liền tranh thủ cơ hội nói, thân phận của cô nương kia có tầm thường thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể sánh bằng Tư Đồ đại nhân được, nhưng tên La Trinh này thì cực kỳ đáng ghét. Tư Đồ Tu liếc nhìn Vương Tiêu. Vương Tiêu, ngươi cũng không phải khiêu khích ta. Nhưng minh chủ này đều là hàng cáo già cả, ý đồ mượn dao điết người của Vương Tiêu, các minh chủ khác chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra ngay. Xin lỗi Tư Đồ đại nhân, ta chỉ muốn diệt trừ thằng nhóc này, chỉ tiếc là ta không có khả năng. Vương Tiêu vội vàng nói thẳng sự thật ra. Tư Đồ Tu lại ra vẻ không sao cả. Hôm nay tâm trạng của ta không tốt. Lưu minh chủ, ta chỉ có thể ở lại tới đây thôi. Nhờ Vương Tiêu dẫn đường tới chỗ thằng nhóc La Trinh kia, ta sẽ lấy cái mạng của nó ngay trước đêm nay. Ban đêm trên cánh đồng hoang bên ngoài Long Thành đã tụ tập đầy người, các kỳ chủ đã đang chuẩn bị lựa chọn vị trí thích hợp để cắm cờ trước khi màn đêm buông xuống. Nguyệt Bạch Thành và Thu Tư Nguyên đã yếu ớt tỉnh lại, thương thế trên người đã khôi phục như ban đầu. Nhưng sau khi Nguyệt Bạch Thành nghe nói La Trinh đã giúp mình báo thù thì đột nhiên biến sắc. Tính cách của Nguyệt Bạch Thành làm người cẩn thận, lúc đầu buôn bán ngộ kiếm linh dịch y đã biết thứ này nhất định sẽ gây xung đột lợi ích với người khác, đương nhiên là cũng âm thầm nghe ngóng một phen. Tư Đồ Tu là nhân vật mà La Trinh tuyệt đối không thể trêu chọc vào lúc này được. Nếu như không bị ngất đi thì Nguyệt Bạch Thành nhất định sẽ cố hết sức để ngăn cản. Không ngờ mình tỉnh lại rồi mới biết La Trinh đã dẫn người đi đập phá cửa hàng nhà người ta. Kỳ chủ đại nhân, lần này lỗ mãng rồi. Thấy La Trinh chút giận dùm cho mình, Nguyệt Bạch Thành rất chi là cảm động, nhưng mà chọc phải một vị minh chủ không nên trêu chọc thì sẽ đẩy La Trinh rơi xuống vực sâu mất thôi. Thu Tư Nguyên thì vẫn không sửa được cái tính công tử. Có gì mà lỗ mãng với không lỗ mãng, kỳ chủ làm thế không phải là vì chúng ta hay sao? Hơn nữa đám người kia cũng cần phải dạy cho một bài học, không thể để chúng lại ngông nghênh. Người thì biết cái gì? Nguyệt Bạch Thành tức giận đáp lại một câu. Thấy Nguyệt Bạch Thành khổ não như vậy, La Trinh nhẹ nhàng cười, hắn chân thành nói, người cứ dưỡng thương cho tốt đi, việc này trong lòng ta có tính toán. Tuy Thu Tư Nguyên là không có đầu óc, nhưng hắn nói không sai, có một số việc chỉ cần chúng ta nhượng bộ, đối phương sẽ từng bước lấn tới. Nguyệt Bạch Thành im lặng, có thể thấy là y vẫn còn lo lắng. Hôm nay bên ngoài vùng cắm cờ của La Trinh cũng rất náo nhiệt, một vài người biết hôm nay là Tư Đồ Tu sẽ không chịu để yên, cho nên đêm này hắn nhất định sẽ gây ra chuyện. Hoàng hôn đỏ au như máu phốc họa lên cái bóng khổng lồ của Long Thành. Một nhóm hơn chục người rời khỏi Long Thành chạy như bay tới chỗ đồng hoang. Hôm nay Vương Tiêu cực kỳ vui vẻ, tiễn Lưu Minh Chủ đi là ông ta có thể trở thành Minh Chủ thực sự, mà quan trọng nhất là Tư Đồ Tư sẽ ra tay giúp ông ta loại bỏ La Trinh. Trong phạm vi mấy trăm dặm, từng cái cột cờ dày đặc san sát, phần lớn người dưới cờ đều đã chuẩn bị nghênh đón màn đêm buông xuống, sau đó thì tu hành. Thấy Tư Đồ Tu và vài tên minh chủ khác bay vút qua thì họ đều lộ vẻ hiếu kỳ. Những minh chủ này có thể cắm cờ ngay bên ngoài Long Thành, vì sao còn phải đi xa như vậy? Người chưa nghe nói về chuyện xảy ra lúc ban ngày sau. Dù sao thì cũng có người gặp xui xẻo. Bên ngoài Long Thành thì cũng không hẳn là Thái Bình, dù sao quy củ nghiêm ngặt bên trong Long Thành không thể kéo ra tận đây, ra tay giết người là chuyện hết sức bình thường. Chính là chỗ này, Vương Tiêu thấy đằng xa có một lá cờ viết chữ La, liền nhếch miệng nói với Tư Đồ Tu. Thân thể to béo của Tư Đồ Tu lao vút tới, dừng lại trên không trung lạnh giọng quát, thằng nào là La Trinh? Ân Nguyệt Hoàn ngẩng đầu nhìn thấy Tư Đồ Tu, tâm trạng hơi trầm xuống. Tư Đồ Minh Chủ này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, có thủ tất báo. Nàng ta nhìn lướt một chút liền thấy Đồng Minh Chủ, ý nghĩ nảy ra trong lòng lập tức đứng ra trước mặt La Trinh. Ân Nguyệt Hoàn đi theo Đồng Minh Chủ mới có được địa vị hôm nay, nàng ta muốn nhờ Đồng Minh Chủ đứng ra nói giúp. Đồng Minh Chủ, có lẽ đây chỉ là hiểu lầm thôi, La Trinh là người mới không hiểu quy củ. Đồng Minh Chủ bối rối ra mặt, ông biết Tư Đồ Tu đang tức giận, chỉ dựa vào bản thân căn bản không thể dập tắt lửa giận của gã, ngược lại còn đắc tội với người ta, cho nên dứt khoát làm như không thấy. Người là ai? Cút ngay! Không thấy rõ Tư Đồ Tu ra tay thế nào, một luồng sức mạnh vô hình đập mạnh vào người Ân Nguyệt Hoàn. Sức mạnh này cực kỳ kinh khủng, Ân Nguyệt Hoàn như bị búa tạ nện trúng, ngã vật trên mặt đất. Kỳ chủ đại nhân! Nhìn thấy cảnh này, người dưới cờ Ân Nguyệt Hoàn đều hét lớn. Ân Nguyệt Hoàn có thể trở thành kỳ chủ, thực lực bản thân không thể yếu. Tuy một đòn này làm trọng thương nhưng vẫn dễ dụa bỏ dậy. Không chết sao? Tư Đồ Tu hơi bất ngờ, chỉ thấy gã siết chặt nắm đấm lại đánh về phía Ân Nguyệt Hoàn lần nữa. Lại một luồng sức mạnh vô hình như búa tạ lao vun vút về phía nàng. Dưới một kích này sợ rằng thân thể nàng sẽ bị đánh thành bùn nhão. Nhưng trước lúc luồng sức mạnh này nện trúng thì một bóng người đã xuất hiện bên cạnh nàng. Sau đó mọi người nghe một tiếng choang. Một đòn này của Tư Đồ Tu giống như đập vào cột thép. Người đỡ đòn chính là La Trinh. Thấy La Trinh ngăn ở đằng trước, Vương Tiêu lập tức nhắc nhở Tư Đồ Tu. Tư Đồ Tu đánh giá vài lần, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Người chính là La Trinh sao? Nói cho ta biết, ngộ kiếm linh dịch của ngươi từ đâu mà ra? Hôm nay Tư Đồ Tu đến tận đây không chỉ muốn giết người mà còn muốn biết rõ ràng nguồn gốc của ngộ kiếm linh dịch. Gã giúp người kia buôn bán ngộ kiếm linh dịch, nhìn như khối tài sản này là của riêng gã, nhưng trên thực tế 9 phần thu nhập đều rơi vào túi người kia. Nếu còn nguồn hàng giả hơn, thì gã cũng sẵn sàng lấy một hướng. La Trinh cúi đầu dò xét một hồi, uy thế trong một đòn vừa rồi có vẻ không lợi hại, nhưng lại gây ra thương tổn rất lớn cho Âu Nguyệt Hoàn. Xương cốt toàn thân nàng ta đều bị đánh gãy, chỉ sợ đan điền cũng bị tổn thương, nhưng mà dù sao thì vẫn còn sống. Hắn nhét một viên thuốc vào miệng nàng rồi lạnh lùng nhìn Tư Đồ Tu mà nói. Nếu ngươi lăn trên mặt đất, thẳng từ đây đến cửa Long Thành, ta có thể nói cho ngươi biết nguồn gốc của ngộ kiếm linh dịch ở đâu mà ra. Thấy La Trinh nói ra lời này, trên mặt mọi người đều đầy vẻ kinh ngạc. Nghe giọng điệu vừa rồi của Tư Đồ Tu, trong lòng họ cũng phán đoán có lẽ chuyện này còn có cơ hội cứu vãn. Ngộ kiếm linh dịch không dễ lấy, chẳng lẽ đằng sau La Trinh còn có một nhân vật có độ phù hợp hoàn mỹ sao? Nếu Tư Đồ Tu cân nhắc điểm này không ra tay nặng với La Trinh thì hắn còn giữ được một cái mạng. Vậy mà thằng nhóc này lại không biết trời cao đất rộng, ngông cuồng như vậy. Hôm nay thằng nhóc này chết chắc rồi, Tư Đồ Tu sẽ không buông tha cho hắn. Nếu hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ ngay từ đầu thì có lẽ vẫn còn cơ hội. Tự tìm đường chết thì không thể trách người khác. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng vì bên trên còn có nhóm minh chủ, nên bọn họ không dám nói ra suy nghĩ của mình. Một luồng hơi lạnh chậm chậm lan ra giữa không trung, gương mặt béo phì của Tư Đồ Tu đã tái nhợt. Sống lâu trong Long Thành nhiều năm như vậy, tính khí nóng nảy của gã cũng đã dịu đi rất nhiều, nhưng mà chưa có ai dám nói như vậy trước mặt gã cả, vì như vậy là quá bố láo. Hơi lạnh dày đặc lan ra, ngay cả vài tên minh chủ cũng phải tránh né đi. Bọn họ biết rằng Tư Đồ Tu đã nổi cơn thịnh nộ. Người vừa mới nói cái gì? Tư Đồ Tu áp chế cơn giận trong lòng hỏi lại. Muốn nghe thêm lần nữa hả? Nếu ngươi lăn đến cửa Long Thành bày tỏ thành ý của mình, ta có thể cân nhắc hợp tác với ngươi. Nếu như chút thành ý ấy mà ngươi cũng không lấy ra được thì miễn đi. La Trinh nói với vẻ mặt nhởn nhơ. Tư Đồ Tu giận quá hóa cười. Muốn chết thì có rất nhiều cách để chết, nhưng kiểu như ngươi thì đúng là lần đầu tiên ta gặp phải. Ta cũng lần đầu tiên gặp phải một thằng tự cao tự đại như ngươi, La Trinh nhún vai. Lúc này Vương Tiêu lại ghé sát tai của Tư Đồ Tu mà nói. Tư đồ minh chủ, ta đã từng lĩnh giáo miệng lưỡi sắc bén của thằng nhóc này rồi. Đừng có nhiều lời với hắn, đối phó với hắn, không cần tư đồ đại nhân ra tay. Một mình Vương Tiêu ta là đủ. Cút ngay. Tư đồ tu tát vào mặt Vương Tiêu một cái, sức mạnh to lớn đánh bay ông ta, khiến ông ta rơi thẳng vào phạm vi cắm cờ của một vị kỳ chủ. Sau khi đánh bay Vương Tiêu, lửa giận của tư đồ tu khó có thể áp chế, gã như một con mãnh thú phẫn nộ lao thẳng về phía La Trinh. Là thần đạo lực lượng sao? Đối mặt với tư đồ tu lao tới, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, hắn cũng nhìn ra sức mạnh của gã rất lớn, hẳn là chủ tu thần đạo lực lượng, cộng thêm với mượn dụng thần quân lực của tiến vật Bỉ Ngạn nữa. Tư đồ tu lao tới như vậy, áp lực phát ra cực kỳ lớn, mặc dù những người dưới cờ đã phân tán ra bốn phương tám hướng, nhưng sau khi cảm nhận nguồn sức mạnh kia thì vẫn khó lòng đứng vững. Có người còn đặt mông ngồi phẹt trên mặt đất, các kỳ chủ còn nhổ cờ của mình ra khỏi chỗ vừa cắm xong, rời khỏi khu vực cắm cờ này. Duy chỉ có La Trinh vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Tên kia sợ đến mức không biết đường chạy luôn à? Một đòn của tư đồ tu tiện tay đánh ra ít nhất phải có 10 thần quân lực, sợ rằng sẽ đập La Trinh thành thịt vụn. Mau tránh ra. Trong lúc mọi người còn đang khó hiểu trước phản ứng của La Trinh thì đôi bên đã đụng nhau. Từ xưa thì thiên cung đã tu kiếm rồi, kẻ chiến đấu đơn thuần bằng thân thể như La Trinh và tư đồ tu là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên trong mắt đa số người thì đây không được tính là chiến đấu, họ chỉ cho rằng đây là một mình tư đồ tu giết người thôi. Sau một tiếng động nặng nề, mặt đất chung quanh hai người lõm xuống hơn 100 mét rồi biến thành một cái hố sâu hình tròn. Bụi bặm cuốn lên che khuất tầm mắt, trong lúc mọi người đang cố gắng dùng thần thức thăm dò thì một thân hình nhẹ nhàng văng ra, lăn 7-8 vòng trên mặt đất mới dừng lại. Sau khi mọi người nhìn rõ thân hình ấy thì vẻ mặt dại ra, các minh chủ đang lơ lửng trên không trung cũng biến sắc bởi vì người bị ném ra là tư đồ tu. Đây là kết quả bọn họ không bao giờ nghĩ tới. Không hổ là kỳ chủ đại nhân, có thể một mình đối đầu với con lợn, quá mạnh rồi. Là Trình Huỳnh đã bao giờ khiến chúng ta thất vọng chưa? Các đệ tử học cung kích động ra mặt, ngay cả là Nguyệt Bạch Thành đang được người khác dìu đỡ cũng nở nụ cười. Xem ra, kỳ chủ đại nhân cũng không phải nhất thời xúc động, chỉ là tốc độ trưởng thành của anh ấy đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Một năm trước, khởi điểm của La Trinh không chênh lệch với họ là bao, khi đó hắn đối mặt với cường giả Bỉ Ngạn còn chưa đủ sức để đánh một trận. Bây giờ quay đầu nhìn lại, bọn họ đã cách biệt một trời một vực. Nghe các đệ tử học cung nói vậy, những người dưới cờ khác chỉ muốn phun máu thôi. Cái gì gọi là không hổ là kỳ chủ đại nhân? Kỳ chủ nào mà có tư cách chống lại minh chủ cơ chứ? Mà tại sao lại gọi tư đồ tu là con lợn? Bóng dáng thon dài của La Trinh chậm rãi hiện lên giữa đám bụi mù. Hắn nhìn tư đồ tu trên mặt đất bằng ánh mắt lạnh nhạt. Không xem trọng đối thủ của mình thì thường sẽ gặp nhiều thua thiệt. Từ không biết lượng sức chính là dùng để nói cái loại người ngu như ngươi. Tư đồ tu đương nhiên có thực lực, nhưng gã đúng là không hề xem La Trinh như đối thủ thực thụ, cho nên ngay cả vũ khí cũng không dùng tới, chỉ muốn dùng sức mạnh cơ thể để giết chết La Trinh. Mà La Trinh cũng không có hành động nào khác, hắn cũng không dùng vũ khí. Hạ An biết thần đạo lực lượng phù hợp với thần quân lực, cho nên ngay từ khi tư đồ tu xông về phía mình, hắn cũng điều động sức mạnh bản nguyên dung hợp với thần quân lực của tín vật Bỉ Ngạn để đánh trả. Cho dù tư đồ tu da dày thịt béo cho nên không bị thương, nhưng hai tay vẫn không ngừng run rẩy, một sự nhục nhã lớn chưa từng có đánh vào tâm trí. Trong mắt gã, La Trinh chỉ là một con kiến hôi, tiện tay là có thể bóp chết. Vừa rồi rõ ràng gã đã định bóp chết hắn. Nhưng sức mạnh người này bộc phát ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tư đồ tu. Sợ rằng sức mạnh của hắn đã đạt tới 20 thần quân lực. Nhưng sao có thể như vậy? Điều này căn bản không hợp lẽ thường. Sức mạnh của ngươi làm sao làm được? Tư đồ tu nghiêm mặt hỏi. Có một vài bí mật ta chỉ có thể nói với người chết. Ngươi muốn biết không? Lấy mạng ra đổi đi. La Trinh lạnh nhạt nói. Trước sau không tới 10 hơi thở, dường như thân phận hai người hoàn toàn thay đổi. Ngay cả các minh chủ kia cũng nhìn La Trinh với vẻ mặt nghiêm trọng. Thấy vẻ mặt rừng rưng của La Trinh, trong lòng họ bắt đầu hồi hộp, nhìn thế nào cũng thấy tình huống này có gì đó không đúng. Thằng nhóc nhất trọng thiên kia có thần quân lực nhường này thì tiềm lực vô hạn, dựa theo quy củ của Long Thành thì phải đưa lên thiên cung từ lâu. Từ phi La Trinh đã nắm chắc phần thắng, bằng không sao hắn có thể ung dung bình thản như vậy. Đám người đồng minh chủ đưa mắt nhìn nhau, thậm chí còn muốn nhắc nhở tư đồ tu một chút. Nhìn tình hình này thì rõ ràng La Trinh cố ý chọc giận tư đồ tu, sợ rằng thằng nhóc này có mục đích riêng. Nhưng bây giờ có khuyên thế nào tư đồ tu cũng sẽ không nghe lọt tai đâu. Ngông cuồng, ông mày đây chỉ sơ suất có một chiêu thôi. Tư đồ tu cực kỳ sứ diện hão, hôm nay lại bị thua thiệt trong tay của một tên kỳ chủ, mặt mũi của gã không biết giấu vào đâu. Gã quát lớn một tiếng rồi xoay người đứng dậy khỏi mặt đất, hai tay đột nhiên mở ra, một thanh kiếm màu trắng lơ lửng trước người. Cuồng tuyết kiếm. Thấy thanh kiếm kia trong lòng Tô Quan thần giật mình, kiếm này cũng là một huyền tôn đạo bảo nhất lưu, có chung nguồn gốc với hữu tuyết kiếm trong tay của La Trinh. Tô Tô Khoan không ngờ là thanh kiếm này lại được Tư Đồ Tu mua về. Suy nghĩ một chút thì cũng không lạ nữa, không phải là minh chủ nào cũng có thể lấy ra được 8-9 triệu thần tinh, có lẽ Tư Đồ Tu này là một trong những minh chủ giàu có nhất. Cuối cùng thì cũng nghiêm túc rồi, cảm nhận được khí tức của Tư Đồ Tu đang không ngừng tăng vọt thì trên mặt La Trinh lúc này cũng hiện ra một vẻ hài lòng. Suốt nửa năm tu luyện cực khổ trong Long Thành, bây giờ La Trinh cũng muốn kiểm tra thực lực của mình một chút. Nếu Tư Đồ Tu đã chủ động dây vào thì hắn cũng không muốn lãng phí một cơ hội thế này. Hai tay Tư Đồ Tu nắm cuồng tuyết kiếm, khí tức chân ý cực kỳ hung hãn tăng vọt lên, hai mắt mở to như một con trâu đang lấy sức chuẩn bị động đực. Luồng khí tức này hùng mạnh đến mức mà các minh chủ ở đây đều phải sợ hãi. Tư Đồ Tu bắt đầu nghiêm túc rồi, cảm nhận được khí tức này cả đám lưu minh chủ trở nên kỳ quái, không chỉ ông ta mà những minh chủ khác cũng có biểu cảm như vậy. Ở trong toàn bộ Long Thành thì lưu minh chủ vẫn luôn tự xưng là đệ nhất, cũng được các minh chủ khác công nhận, sau đó là đám người đồng minh chủ. Lần này lưu minh chủ thuận lợi thông qua khảo hạch gia nhập vào Thái Nhất Vệ, mọi người đều nói ông ta là hy vọng của mọi người. Nếu như đệ nhất minh chủ mà không thể gia nhập Thái Nhất Vệ thì còn ai mà lọt vào được nữa. Còn Tư Đồ Tu thì luôn là cái đuôi treo ở giữa các vị minh chủ. Mọi người nể mặt gã không phải là vì sợ thực lực của gã mà e ngại những người đứng sau lưng gã. Hiện tại lưu minh chủ mới phát hiện mình thực sự đã đánh giá thấp Tư Đồ Tu. Tư Đồ minh chủ ẩn giấu thật sâu à? Các người nhớ lại mà xem, đã thấy Tư Đồ minh chủ ra tay bao giờ chưa? Trong Long Thành không ai dám trêu chọc vào gã thì đương nhiên không thể nhìn rõ nông sâu. Đồng minh chủ cũng cười khổ, vậy mà trước giờ bọn họ vẫn luôn ngấm ngầm xem thường con người này. Đối mặt với Tư Đồ Tu khí tức không ngừng tăng vọt lên thì sắc mặt của La Trinh cũng dần dần trở nên nghiêm túc, không còn là thái độ dửng dưng như lúc trước nữa. Hắn không hiểu lắm về minh chủ nhưng cơ bản là tương đương với trình độ Thái Nhất Vệ nhất tinh, mà Thái Nhất Thiên Cung là thế lực sánh ngang với tộc Hữu Hùng. Hắn đoán người này hiển là ngang bằng với Hiên Viên Vệ nhất tinh, nói cách khác là đánh ngang với bọn Hốt Diễm, Phổ Chiết. Nhưng bây giờ khí thế mà Tư Đồ Tu bày ra lại vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Nếu người đã cố ý khiêu khích ta, vậy thì ta cho người tọa nguyện. Tư Đồ Tu cũng không ngu như vẻ bề ngoài, mặc dù trông hắn rất giống một con lợn. Đương nhiên hắn cảm nhận được là La Trinh đang cố ý khiêu khích chính mình. Chỉ có điều là Tư Đồ Tu nghĩ mãi không hiểu. Cho dù là La Trinh thực sự là trời sinh thần lực đi, dù sao thì cũng chỉ là một tên nhất trọng thiên thôi, thực sự là có gan khiêu chiến gã hay sao? Mặc kệ là ngươi dựa vào cái gì thì bây giờ ngươi cũng đã hết đường hối hận rồi. Sắc mặt của Tư Đồ Tu dữ tợn quát lên. Dứt lời gã liền tiến ra một bước, lớp đất tơi xốp ở phía trước liền nứt ra rồi sụp đổ. Nhưng La Trinh vẫn duy trì một tư thế gọi là đứng yên, toàn thân hắn giống như là bị đứng hình mất 15 giây vậy. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, một vài người nhát gan còn lặng lẽ lui về phía sau, bọn họ đã mở cách ra khá xa rồi. Nếu không bị trúng đạn thực sự của ăn uổng quá, chỉ muốn đến xem mà lại chết thì ai mà đỡ cho nổi. Soạt, một hơi thở sau thì Tư Đồ Tư đã biến mất ở vị trí cũ, rồi xông về phía La Trinh. Tốc độ gia tăng từ chậm thành nhanh nhưng chỉ trong nháy mắt, gần như không có chút thời gian nào để mà làm bước đệm. Thủ đoạn cực kỳ đột ngột, mau lẹ để người ta không kịp đề phòng. Ngay cả vài vị minh chủ cũng không ngờ tốc độ của y nhanh như vậy. Người duy nhất phản ứng kịp lại chính là La Trinh. Mặc dù là La Trinh một mực dùng lời lẽ để mà kích động Tư Đồ Tu, nhưng không có nghĩa là hắn xem thường đối phương. Trong nháy mắt thì cuồng tuyết kiếm đã đâm thẳng về phía hắn. Kiếm chiêu, lúc thu lúc phóng không có gì là thần kỳ hết, nhưng chính là một kiếm có vẻ bình thường này lại khiến La Trinh sản sinh ảo giác. Vậy mà hắn không có đường lui, chỉ có thể đón đỡ thôi. Mặc kệ hắn dùng bất kỳ thủ đoạn né tránh nào đều sẽ bị kiếm này chém thành hai đoạn. Kiếm chiêu này, trong lòng La Trinh cảm thấy kinh ngạc là tâm lưu kiếm. Tư Đồ minh chủ có thể tu được tâm lưu kiếm, thiên phú như vậy mà lại co đầu rút cổ Long Thành, vì sao? Sau khi nhìn thấu một kiếm này của Tư Đồ Tu, các minh chủ càng thêm khó hiểu. La Trinh đã từng tiếp xúc với tâm lưu kiếm rồi, nó nằm ở lầu 3 của chân ý kiếm các, thuộc vào cột sáng thứ 3 đếm ngược từ dưới lên. Được gọi là tâm lưu kiếm điển. Nghe người trông coi kiếm các giới thiệu thì La Trinh cũng có chút hứng thú với tâm lưu kiếm điển này. Nghe đâu kiếm này có thể thông qua biến hóa rất nhỏ để đọc được suy nghĩ của đối phương rồi đưa ra phán đoán. Không chỉ như vậy, sau khi bản thân tiến vào trạng thái tâm lưu thì có thể muốn là gì làm nấy, cho dù phải đối mặt với đối thủ cực mạnh cũng có thể đưa được ra quyết định đúng đắn nhất. Tâm lưu kiếm này là một lưu phái lớn của Thái Nhất Thiên Cung, và tâm lưu kiếm điển cũng là kiếm điển lợi hại nhất của lưu phái này. Thế nhưng người trông coi kiếm các cũng đã nói, ngưỡng cửa tu hành của tâm lưu kiếm điển là rất cao. Chỉ một quyển kiếm điển thì không thể tu hành, nhất định phải vào được tháp tâm lưu, thuộc về thiên cung thì mới có thể cảm ngộ được. Lúc đó Lam Trinh cảm thấy nó không thích hợp cho nên mới bỏ qua quyển vô thượng kiếm điển này. Bây giờ phải đối mặt với kiếm chiêu của Tư Đồ Tu, cuối cùng La Trinh cũng hiểu được cảm giác của tâm lưu kiếm nó thế nào, không thể né tránh. Chỉ một kiếm đã đẩy đối phương vào đường cùng bắt buộc phải chống lại, không hổ là vô thượng kiếm điển. Nếu như đổi thành bất kỳ minh chủ nào khác thì đây chắc chắn là đường cùng, nhưng mà đối với La Trinh thì chưa chắc. Cho dù sức mạnh của Tư Đồ Tu là rất lớn, nhưng La Trinh cũng không cần thiết phải né tránh. Tam Yên Kiếm, sau khi rút sức mạnh từ ma nhãn ra, trên thân Hữu Tuyết Kiếm trong tay La Trinh cũng hiện lên một vầng sáng nhiều màu, ba luồng năng lượng dung đạo hòa lẫn vào nhau, bao phủ lên bề mặt của Hữu Tuyết Kiếm. Ngay sau đó thì trường kiếm của hai người va vào nhau. Tam Yên Kiếm nổ tung phóng ra một vầng sáng rực rỡ, bao phủ cả hai người vào trong. Cảm nhận được uy lực phát ra từ trường kiếm của La Trinh, cơ mặt của Tư Đồ Tu co quắp một chút. 20 thần quân lực vừa rồi không phải cực hạn của thằng nhóc này, uy lực trong chiêu kiếm quán thực chất thâm sâu hơn. Sau khi tâm lưu kiếm phái phát động thì bản thân Tư Đồ Tu cũng rơi vào trạng thái tâm lưu, mỗi một dao động cảm xúc đều bị quét sạch, gã lại tiếp tục phát động công kích như một con rối cho đến khi đối phương chết mới thôi. Cho nên ngay khi bị Tam Yên Kiếm của La Trinh đánh văng, Tư Đồ Tu lập tức xoay người chém mạnh ra một kiếm, trong nhát chém này cũng ẩn chứa cảm giác kỳ lạ kia khiến La Trinh không thể né tránh. Vầng sáng từ đường Tam Yên Kiếm đầu tiên còn chưa kịp tiêu tan thì kiếm thứ hai của Tư Đồ Tu đã bổ tới. Xa xa mọi người chỉ thấy trong đồng bằng của Long Thành xuất hiện hai quả cầu ánh sáng khổng lồ rồi phát dầm thành đinh tai nhức óc như sấm nổ. Những người gần đó hoặc nằm trên mặt đất hoặc khiếp sợ nhìn chằm chằm. Bọn họ chỉ có thể thấy hai bóng người đan xen khi ánh sáng đã dần tiêu tan, còn tình hình chiến đấu bên trong như thế nào thì không thể nhìn rõ. Tư Đồ Minh Chủ mạnh thật. Nghe nói hắn là Minh Chủ Hổ Giấy, rốt cuộc lời đồn này từ đâu mà ra? Ta thấy hắn còn lợi hại hơn cả Lưu Minh Chủ. Này, các người đừng quên, đối thủ của Tư Đồ Minh Chủ là ai? Lúc quan sát Tư Đồ Minh Chủ, đám người này mới giật mình bừng tỉnh, hình như bọn họ đã để ý sai đối tượng rồi. Người đang chém giết với Tư Đồ Tu ở trong vầng sáng trắng chính là La Trinh, người vừa vào Bỉ Ngạn không lâu, thậm chí là trước ngày hôm qua thằng nhóc này còn chưa tới Bỉ Ngạn. Vừa vào Bỉ Ngạn mà đã có thể chiến đấu với Tư Đồ Tu hùng mạnh như vậy. Nghĩ đến bản thân mình dừng chân ở Bỉ Ngạn Nhất Trọng Thiên bao nhiêu năm, tâm trạng của bọn họ bỗng trở nên khó tả, giống như phải ngậm một cuộc cứt chuột vậy. Ở giữa không trung liên tiếp hiện lên mười mấy quả cầu ánh sáng khổng lồ rồi đột ngột dừng lại. Tư Đồ Tu lơ lửng giữa không trung, cuồng tuyết kiếm bay lơ lửng bên cạnh gã. Tấn công với cường độ cao như vậy khiến thân thể của gã sắp không chịu nổi, cơ thể mập mạp không ngừng bốc ra khí thô. Bất đắc dĩ, phải ngừng trạng thái tâm lưu lại. La Trinh cầm kiếm sắc mặt không buồn không vui, hắn đứng đối diện Tư Đồ Tu, nhẹ giọng nói, chỉ có thế thôi sao? Người rốt cuộc là ai? Tư Đồ Tu trầm giọng hỏi, đối mặt với người này thậm chí trong lòng Tư Đồ Tu còn sinh ra cảm giác sợ hãi, có lẽ ngay cả những kẻ biến thái nhất trong thiên cung cũng chỉ đến vậy mà thôi. Người, có quá nhiều câu hỏi, La Trinh lắc đầu. Tư Đồ Tu cắn răng. Thiên cung không phải là kẻ ngu, Long Thành cũng không phải dùng để trang trí. Long Thành này được mệnh danh là thành nuôi cổ, cho nên tất cả quy tắc được lập ra cũng chỉ để tìm kiếm những thanh niên tài tuấn thôi. Gã hùng cứ tại Long Thành nhiều năm, cho nên là người hiểu rõ nhất. Một kẻ dù chỉ có phân nửa thực lực của La Trinh cũng sẽ được thiên cung đưa đi từ lâu. Căn bản không thể ở lại Long Thành được. Nhưng lúc này Tư Đồ Tu cũng biết là mình không còn đường lui. Gã cắn răng vỗ lên đỉnh đầu, một khúc xương trắng như xương chó lập tức lơ lửng trên đỉnh đầu gã. Đây là xương cức ngọc cốt. Chỉ có ở Ngũ Trọng Thiên mới có. Khi mà tín vật Bỉ Ngạn này xuất hiện, cuồng tuyết kiếm trong tay Tư Đồ Tu cũng lập tức được phủ lên một tầng xương trắng. Người thực sự là rất mạnh. Trong số những người vừa vào Bỉ Ngạn cảnh, ở trong thiên cung cũng hiếm có tồn tại nào được giống như ngươi. Giọng điệu của Tư Đồ Tu càng lúc càng lạnh, có vài người chỉ nghe thấy giọng gã thì đã bất giác run rẩy rồi. Nhưng người cũng là vô cùng ngu xuẩn, Tư Đồ Tu nói, đột nhiên chĩa cuồng tuyết kiếm về phía La Trinh, trên mặt hiện lên khí tức bạo ngược quái dị. Còn chưa trưởng thành thì nên tĩnh tâm mà khổ tu. Có lẽ không tới 3 năm, thậm chí 1 năm, người có thể dẫm đạp ta, nhưng mà bây giờ thì người còn chưa đủ tư cách. Tuy trong lòng của Tư Đồ Tu cũng có chút kiêng kỵ, nhưng lúc này gã đã gạt hết những kiêng kỵ đó qua một bên. Hủy diệt một thiên tài cũng là một chuyện hết sức sung sướng chứ bộ. Tâm lưu, Hàn kiếm ngục. Mặc kệ là chân ý hay thần thông kiếm điển thì đều có một nhược điểm rất lớn, đó là rất khó để tìm kiếm điểm thích hợp thập toàn thập mỹ với tín vật Bỉ Ngạn. Giống như La Trinh vậy, tuy hắn dựa vào chân ý đạo pháp tự nhiên để dung hợp lại với ma nhãn, nhưng hai thứ này nó không hoàn toàn tương thích 100%, chỉ có thể nói là ma nhãn, nó kháng cự lại với chân ý kiếm vận vĩnh hằng mà không kháng cự đạo pháp tự nhiên mà thôi. Thứ thực sự phù hợp với ma nhãn một cách hoàn mỹ chính là chân ý nhất niệm thiện ác kìa. Một vài người tu luyện chân ý kiếm điển hợp nhất với tín vật bỉ ngạn không tương thích với thần thông kiếm điển của mình, bởi vậy mà họ vô cùng sầu não. Nhưng tâm lưu kiếm phái lại không có tồn tại vấn đề này. Kiếm phái này đề cao ý muốn của bản thân, mỗi người đều có thể ngộ ra thần thông thích hợp nhất với mình trong tháp tâm lưu. Mà những thần thông này có thể nói là do tự mình sáng tạo, cũng có thể nói là tháp tâm lưu tạo ra. Cho nên có thể nhìn nhận mỗi một người thuộc tâm lưu kiếm phái đều có thần thông riêng biệt. Phạt, khoảnh khắc mà Tư Đồ Tu vung kiếm thì từng đường ánh kiếm rét lạnh to lớn bỗng dựng thẳng lên khắp bầu trời, nhưng ánh kiếm này đan chéo dựa sát vào nhau tạo thành một cái nhà tù bằng băng khổng lồ bao vây La Trinh vào trong đó. Ánh kiếm băng kia nhanh chóng thu nhỏ lại muốn chém La Trinh thành bột mịn. Ta không có cách nào chống đỡ được chiêu này. Lưu Minh Chủ lắc đầu nói ra một lời đánh giá công bằng về bản thân. Ta và Tư Đồ đối chiến nếu như dốc hết toàn lực thì có thể gắng gượng đón đỡ được tâm lưu kiếm, nhưng đối mặt với kiếm này thì ta chắc chắn phải chết. Đồng Minh Chủ cũng nói ra như vậy. Mấy cái trước ta cũng không ngăn được. Có một vài Minh Chủ đã bình thường trở lại. Tư Đồ Tu này và bọn họ trước nay không phải là người cùng đường. Nhìn dáng vẻ thường ngày của gã thì hùng mạnh như thế này cũng là chuyện bình thường thôi. Vương Tiêu bị Tư Đồ Tu tát cho một cái đã bỏ dậy khỏi mặt đất từ lâu. Ban đầu ông ta còn không phục, dù sao ông ta cũng muốn lấy lòng Tư Đồ Tu. Nhưng bây giờ sau khi thấy được quá trình chiến đấu của Tư Đồ Tu và La Trinh, sắc mặt ông ta muốn khó coi bao nhiêu thì là khó coi bấy nhiêu. Đây không phải là chuyện mà hạng người như ông ta có thể tham dự được. Nếu như ông ta thực sự mà thay Tư Đồ Tu ra trận thì sợ rằng còn không tiếp nổi một kiếm của La Trinh. Kiếm ngục này hẳn không khác lắm với gian phòng trên tầng 3 của tháp luyện kiếm cho lắm. Đối mặt với từng ánh kiếm như băng hàn đang ép sát từng bước, thân hình La Trinh trở nên linh hoạt dị thường, không ngừng luồn lách trong đó. Khi mà đụng tới ánh kiếm băng không thể tránh né, hắn liền chém ra một nhát Tam Yên kiếm để đập nát nó. Thấy La Trinh luồn lách trong kiếm ngục, hai mắt Tư Đồ Tu bỗng chừng lớn lên, cả người gã cũng chui vào trong kiếm ngục bay lượn đằng sau từng đường ánh kiếm băng. Những đường ánh kiếm băng này khúc xạ vào nhau, Tư Đồ Tu vừa tiến vào đã phóng ra hàng trăm hàng ngàn bóng người, căn bản không thể phân biệt thật giả. Hàn kiếm ngục này chẳng qua là một phương pháp để bao vây kẻ địch, còn bản thân gã mới chính là sát khí mạnh nhất. Nếu sức mạnh tối đa của ngươi chỉ có 20 thần quân lực, vậy một kiếm này ngươi không đỡ được. Giọng nói của Tư Đồ Tu vang lên trong những ánh kiếm băng. Nói xong, Tư Đồ Tu bắt đầu điên cuồng rút sức mạnh của tín vật bể ngạn. Trên bể ngạn của xương cức ngọc cốt lơ lửng trên đỉnh đầu gã xuất hiện ra một vết dạn nhỏ. Tín vật bể ngạn cũng sẽ có cực hạn, sau khi mà rút quá nhiều sức mạnh thì cần có một lượng lớn thần tinh để bù đắp lại. Ngay cả tín vật bỉ ngạn tầm thường nhất trong ngũ trọng thiên cũng có thể đạt tới 15 thần quân lực, mà xương cức ngọc cốt của gã có thể đạt tới hơn 40 thần quân lực. Phối hợp với tâm lưu kiếm của gã, uy lực trong kiếm này sẽ cực kỳ kinh khủng. Toạt, Tư Đồ Tu rơi vào trạng thái tâm lưu, lao về phía La Trinh dưới sự che chở của ánh kiếm băng. Gã dốc hết toàn bộ sức mạnh vào kiếm này, nhất định phải chém La Trinh thành phấn vụn. Kiếm này quá phiền phức. Thấy những bóng người mập mạp ở trong ánh kiếm, La Trinh khẽ híp mắt lại. Nếu chỉ so đấu về thần quân lực thì La Trinh cũng không yếu hơn người này. Nhưng ở trong kiếm ngục, hắn không cách nào nhận ra đâu là người thật. Nếu như không thể tìm ra người thật thì đối phương quả thực có thực lực chém giết mình. Mình thấy những bóng người kia cách mình càng ngày càng gần, ánh mắt La Trinh hơi nheo lại, ánh sáng đỏ trong mắt dần nổi lên. Tu Đầu Tu thấy La Trinh nhắm mắt phải lại thì giật mình một cái, không hiểu vì sao gã cảm giác trong con mắt La Trinh ẩn chứa sức hiếp uy hiếp cực lớn. Nhưng mà nếu đã thi triển tâm lưu thì gã cũng không có ý định lùi bước. Răng rắc, toàn bộ kiếm băng vỡ nát, Tư Đồ Tu cũng từ đó lao ra, quơ múa cuồng tuyết kiếm chém xuống La Trinh theo một góc độ quỷ dị. Đúng lúc này thì mắt phải của La Trinh đột nhiên mở ra, ánh sáng đỏ rực bắn ra ngoài. Nhìn thấy tia sáng này, toàn thân của Tư Đồ Tu lại chợt run lên một cái. Mà không chỉ hắn, tất cả mọi người đây đều nhìn thấy tia sáng màu đỏ kia. Lúc này mỗi một người đều giống như trải qua một thời khắc kinh khủng nhất trong đời. Thay vào đó, ngay cả những người vốn không biết sợ là gì cũng không thể nhìn thẳng vào nó. Kể cả là những người không có điểm yếu sợ hãi, nhưng đây là chức năng riêng của con mắt ma nhãn này. Dù là không biết sợ hãi thì nó cũng biến thành nỗi sợ hãi kinh khủng nhất trong đời người đó. Còn đối với những người mà có sẵn nỗi sợ rồi, thì nỗi sợ đó được khuếch tán lên rất nhiều và làm cho người ta không thể chống cự lại. La Trinh sử dụng ma nhãn cũng không phải là để thừa dịp dậu đổ mà bìm leo, mà chẳng qua hắn muốn phá tan đi ảo ảnh của kiếm ngục này. Toàn thân Tư Đồ Tu cứng ngắc, La Trinh đã có cơ hội, nhưng hắn không có ra tay giết chết gã, mà ngược lại đợi đến khi tâm trí của Tư Đồ Tu sáng tỏ trở lại. Tư Đồ Tu rơi vào trạng thái ngây ngẩn, không chỉ ảnh hưởng đến chính bản thân gã, mà còn cả đối thủ của gã. Lúc gã tựa như một con rối thì gã sẽ không bị bất cứ vật nào khác ảnh hưởng, nhưng gã cũng không thể nào trốn thoát khỏi tia sáng đỏ trong mắt La Trinh. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau thì Tư Đồ Tu đã phát hiện ra rằng La Trinh không thừa dịp này mà ra tay, cho nên gã vẫn còn cơ hội. Đôi bên nghỉ ở giữa khoảng không chừng hai hơi thở, sau đó nhát kiếm mang theo uy thế vô song của Tư Đồ Tu mới chém mạnh về phía La Trinh. Thứ tuyết kiếm của La Trinh cùng lúc nhấc lên, năng lượng dung đạo bắt đầu hội tụ, Lục Yên kiếm. Năng lượng dung đạo dung hợp càng nhiều thì uy lực bộc phát ra sẽ càng tăng lên theo cấp số nhân, thậm chí là lũy thừa. Lục Yên kiếm là kiếm pháp chất chồng đến năng tầng năng lượng dung đạo. Lúc tu luyện dung thần kiếm điển, La Trinh cũng thường xuyên cảm thán rằng Đông Hoàng quả đúng là một thiên tài biến thái. Nếu như bỏ qua bỉ ngạn chỉ tu luyện mỗi dung thần kiếm điển không thôi, thì một người tu luyện đến trình độ thiên yên kiếm e cũng đủ khả năng đối đầu với những cường giả tuyệt đỉnh trong thế giới mẹ, hoàn toàn có tư cách chống lại cả tín vật bỉ ngạn mạnh nhất. Hữu tuyết kiếm giao đấu với cuồng tuyết kiếm một lần nữa giữa không trung. Tư Đồ Tu vốn còn đang mừng thầm cảm thấy La Trinh đã cho mình cơ hội, thế nhưng trong khoảnh khắc khi hai kiếm giao nhau, trái tim gã lập tức chìm xuống tận đáy cúc. Tên này căn bản không hề xem mình như một đối thủ cùng đẳng cấp, sức mạnh mắn bộc phát ra không phải là thứ mà mình có thể chống đỡ. Một quả cầu ánh sáng trắng lớn gấp mấy lần trước đó khuếch tán ra, bao bọc cả hai người vào trong. Ánh sáng này chiếu rọi khắp ở ngoài Long Thành, cả một vùng hoang vu như hiện lên lớp tuyết trắng. Trước cổng Long Thành, ông lão phát cờ lại bước ra khỏi phòng mình, ngẩng đầu nhìn ánh sáng trắng trên bầu trời. Đôi mắt đục ngầu được vầng trắng sáng ở phía xa phủ lên, dường như càng thêm óng ánh. Không ngờ đã tu đến Lục Yên kiếm rồi, tốc độ nhanh thật chứ. Ông lão lẩm bẩm thầm nói, sau đó chắp tay sau lưng quay về phòng mình. Vầng sáng tiêu tan, cả đám người chỉ thấy một mình La Trinh đứng giữa đất trời. Ở một nơi cách không xa bên dưới hắn thì Tư Đồ Tu nằm bẹp trên mặt đất, cả người từ trên xuống dưới đầy rẫy vết thương. Từng dòng máu trào ra qua đó, tình trạng của gã rất chi là nguy hiểm, có vẻ đã gầy đi được hai mươi mấy kilo. Bí giả thần thông. La Trinh nhìn Tư Đồ Tu rồi bay về khu vực cắm cờ của mình. Trong khoảnh khắc khi mà Lục Yên kiếm bùng nổ trên đầu của Tư Đồ Tu, bỗng xuất hiện một bí giả thần thông bao bọc quanh gã một lớp băng cứng, giúp gã gánh chịu một đòn khá nhiều lực công kích. Nếu như mạng của người này chưa cạn thì La Trinh cũng không việc gì giết gã cả. Tất cả mọi người thấy thế đều câm lặng, còn họ đều bị nhát kiếm vừa rồi làm cho kinh hoàng. Nhưng nhân vật thiên tài xuất hiện trong Long Thành không phải là ít đâu. Cứ cách một đoạn thời gian lại có thêm một người mới, mà mỗi ngôi sao mới nổi thì đều sẽ từ từ phát triển và được đưa vào trong núi. Tuy nhiên, không có một ai có thể kinh khủng như La Trinh cả. Hụt, một điểm sáng trắng bắn lên từ trong Long Thành, màn đêm buông xuống. Mấy gã minh chủ nhìn thấy điểm sáng màu trắng này thì đều khẽ nhíu mày. Đêm đã đến rồi, nếu họ còn không cắm cờ thì ngay cả minh chủ cũng phải chết. Bọn họ đành phải từ từ hạ xuống, đồng minh chủ cắm một cây cờ bảo vệ những người khác bên trong. Một minh chủ trong số đó nhẹ nhàng ném cột cờ trong tay mình ra, cắm vào vị trí của Tư Đồ Tu. Nếu La Trinh đã khoan dung độ lượng tha cho Tư Đồ Tu một mạng thì họ cũng không thể để gã chết dưới cơn mưa kiếm màu bạc kia. Nói gì thì nói, cảm xúc của nhóm các minh chủ hiện giờ cực kỳ phức tạp. Tô Khoan tặc lưỡi nhìn La Trinh như thể nhìn một tên quái vật biến thái, trong khi đó thì trên mặt các đệ tử học cung tràn đầy vẻ sùng bái. Nguyệt Bạch Thành vô cùng vui mừng, sau trận đánh ngày hôm nay thì đừng nói ngoài Long Thành, mà e là cả trong Long Thành cũng không ai dám chọc đến bọn họ. Có thể gia nhập vào dưới cờ của La Trinh quả là vận may lớn lao. Và lại từ chuyện này có thể suy đoán rằng, ngày sau chắc chắn sẽ có thêm càng nhiều người đến tìm nương tựa vào dưới cờ. Ở trên ngọn Thần Vẫn Phong của núi Thái Nhất, một tòa tháp có hình dạng như cái hổ lô, tọa lạc ở một bên Thần Vẫn Phong. Tháp này có tên là Tâm Lưu, cũng là vật nòng cốt quan trọng của Tâm Lưu kiếm phái. Tất cả những người tu luyện Tâm Lưu kiếm đều phải đến tháp này để chui rèn. Tháp Tâm Lưu có tổng cộng 19 tầng, muốn qua được nhiều tầng như thế tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nghe nói ngay cả một vài thái nhất vệ ngũ tinh cũng không thể vượt qua tầng cuối. Cánh cửa trên tầng 13 của tháp Tâm Lưu bị người đẩy ra, một thiếu niên mặc áo tơi màu xám lao vọt qua cánh cửa, thân thể gã xoay tròn giữa không trung vài vòng rồi đáp xuống khoảnh sân bên dưới. Trong khoảnh sân này cũng có từng cây cột đá màu xanh, trên mỗi cây cột lại trói một người. Thiếu niên nhìn thoáng qua số họ, sau đó lạnh lùng nói, thả họ ra. Kèn két, trong sân vang lên tiếng cơ quan hoạt động, toàn bộ những sợi xương xích trói mấy người kia đều đứt gãy. Những người này đều là cường giả bì ngạn cảnh lục trọng thiên, thất trọng thiên. Một vài người trong số họ phạm vào luật cấm của Thái Nhất Thiên Cung, một số thì là phản tặc của nhân tộc, đi theo đám đại yêu. Nói chung đây đều là những trọng phạm vô cùng hung ác, phải chịu án tử hình. Vẫn là quy tắc cũ, giết được ta, các người có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Những sai lầm phạm phải trong quá khứ được xóa bỏ hết, thiếu niên nói. Nghe vậy trong mắt những kẻ kia liền hiện lên ánh sáng hy vọng. Thiếu niên đứng trước mặt họ chẳng qua mới đến bỉ ngạn cảnh tam trọng thiên. Sau khi bên phe họ lại có 13 người cơ. Không hề khách sáo hay nương tay, cũng không có lời mở đầu hay chào hỏi gì. Những người này lập tức thi triển mọi thủ đoạn của riêng mình để lao về phía thiếu niên kia. Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp đến gần chỗ thiếu niên thì hắn bỗng giơ tay lên, bàn tay khẽ nắm vào không khí. Trông tựa như trong tay hắn có một thanh trường kiếm vô hình vậy, nhưng trên thực tế thì chẳng có cái thổ tả gì sất. Tâm lưu, sát tâm kiếm. Thiếu niên này nắm không khí như thế nhẹ nhàng vung lên, phập phập phập. Mấy cường giả trong sân còn chưa xông được bao xa thì trước ngực bỗng phun trào máu tươi, sau đó là đỉnh đầu, phần bụng, phần lưng, phần eo, phần hông, thì trong nháy mắt cả 13 đều chết sạch. Không khí vô hình trực tiếp sinh trưởng ra từ tim họ, xuyên thủng đan điền của họ, thậm chí là linh hồn họ, lộp bộp. Một cô gái duyên dáng mặc áo cam đứng ở góc sân, đôi bàn tay nhỏ nhắn vỗ vào nhau. Hàm Nhi đến đây từ khi nào? Sao lại không lên tiếng gì cả? Lỡ như làm tỷ bị thương thì phiền toái to. Thiếu niên nhìn cô gái áo cam liền mỉm cười mà nói. Ta không tin là đệ không biết ta tới. Cô gái tên Hàm Nhi khẽ nhăn mũi lại đáp. Thiếu niên mỉm cười. Hàm Nhi xuất quỷ nhật thần, làm sao mà ta biết được chứ? Hàm Nhi giơ tay lên vuốt vuốt ở vùng lông mày của thiếu niên này, đồng thời nói. Trước đó thu thập bên phía Long Thành đã bị giảm mất 5 phần, đến tháng này thì đã giảm mất 9 phần. Có chuyện gì vậy? Cái tên Tư Đồ Tu kia làm ăn kiểu gì thế không biết? Thiếu niên khẽ trao mày lại. Giờ là lúc hắn đang cần thần tinh, thu nhập ở bên Long Thành gần như là nguồn thu duy nhất của hắn, cho nên được hắn cực kỳ coi trọng. Với thực lực của Tư Đồ Tu thì ở Long Thành chắc không ai dám đến trêu chọc. Về phần nguồn gia của Ngộ Kiếm Linh Dịch thì càng không có gì đáng lo, chỉ cần đi dọc theo tường kiếm thôi là có thể liên tục thu về thần tinh. Buôn bán Ngộ Kiếm Linh Dịch là một giao dịch cực kỳ béo bở, định mức thu nhập hàng tháng có thể lên đến hàng chục triệu thần tinh. Trong khắp cả thiên cung này không phải chỉ có một mình thiếu niên này chế ra được Ngộ Kiếm Linh Dịch, chẳng qua những người kia hoặc là không thèm để mắt đến khoản thu nhập ấy, hoặc là không có ý định tranh giành với hắn. Đây cũng là một trong những phúc lợi khi mà hắn lưu lại ở Tâm Lưu Kiếm Phái. Nghe nói có kẻ mang Ngộ Kiếm Linh Dịch ra bán với giá thấp, cạnh tranh với Tư Đồ Tu rồi. Hàm Nhi nhẹ giọng nói. Ánh mắt của thiếu niên liền lóe lên. Có kẻ khác, mấy thúc bá và mấy ông cụ kia chắc chắn sẽ không làm ra chuyện nhảm chán như thế này. Đã bảo không tranh giành rồi mà len lén đi làm là sao? Chắc không phải là họ đâu. Hàm Nhi lắc đầu. Kẻ bán Ngộ Kiếm Linh Dịch là một kỳ chủ ở Long Thành. Đừng nói với ta rằng chỉ một kỳ chủ nhỏ nhoi mà có thể chế tạo Ngộ Kiếm Linh Dịch. Thiếu niên giở khóc giở cười mà nói. Hàm Nhi nhìn thẳng vào hai mắt của thiếu niên, mím môi một cái rồi nói. Người này chỉ vừa bước vào bì ngạn cảnh được một ngày đã có thể đánh bại Tư Đồ Tu, hơn nữa còn là khi Tư Đồ Tu dốc hết toàn lực. Cái gì? Hai hàng lông mày trên gương mặt thanh tú của thiếu niên dương thẳng lên như hai thanh kiếm. Chỉ nghi ngờ rằng Ngộ Kiếm Linh Dịch là do hắn chế ra, hắn cũng có năng lực nhất niệm ngộ đạo sao? Hàm Nhi gật đầu, đúng vậy. Thực lực giữa hai cường giả đồng cấp ở bỉ ngạn cảnh với nhau thì chênh lệch rất nhiều. Mặc dù Tư Đồ Tu không có chí tiến thủ nên bị đá ra khỏi Tâm Lưu Kiếm Phái, song gã cũng bước vào ngũ trọng thiên, hơn nữa tín vật bỉ ngạn mà gã lấy được trước đó không hề yếu. Ngay đến người như ta đây, lúc vừa đặt chân vào bỉ ngạn, muốn đối phó với Tư Đồ Tu cũng khá là khó. Thiếu niên híp mắt lại, cũng chưa chắc. Hàm Nhi ngược lại rất có lòng tin với thiếu niên này. Nhất kiếm đệ đệ, dùng trảm tinh thần đạo để mà nhập đạo, có sự nhạy bén trời sinh đối với tâm lưu. Kẻ nào trần chỉ cần bị tâm lưu của đệ lan đến gần thì căn bản khó lòng ngăn cản. Nếu Tư Đồ Tu mà đối đầu với đệ ở thời điểm đó thì cũng chưa chắc đã có thể thắng được. Thiếu niên chỉ cười, từ chối cho ý kiến, cũng không thấy hắn ta động đại gì, mà thoát sau đã đứng trên đỉnh mái hiên của sân viện. Hàm Nhi thì bỗng chốc tan đi, lúc nhìn lại cũng thấy nàng theo sát phía sau thiếu niên. Ta muốn đi gặp hắn, thiếu niên nháy mắt liền nói. Đôi mày ngài của Hàm Nhi khẽ câu lại, nàng ta nói, e là khó. Có người sẽ ngăn cản ta sao? Thiếu niên hỏi. Nhất định có chứ, Hàm Nhi khẳng định. Người đứng ở chỗ cao thì sẽ nhìn thấy được rất nhiều quy tắc ngầm, những kỳ chủ và minh chủ kia căn bản là nhìn không thấy, còn Tư Đồ Tu có thể loáng thoáng nhìn ra một chút nhưng không quá rõ. Trong khi đó thì cô gái tên Hàm Nhi này cực kỳ rành rọt những quy tắc không tồn tại ấy. Vậy chuyện này cứ cho qua như thế sao? Trên mặt thiếu niên toét lên vẻ buồn bực. Chẳng lẽ Nhất Kiếm đệ đệ chỉ biết giết người thôi sao? Nếu đệ thực sự muốn đi gặp hắn một chút thì ai có thể ngăn cản đệ? Hàm Nhi cười nói. Thiếu niên nghe lời lập tức hiểu ý nàng ta. Có rất nhiều cách để mà giải quyết vấn đề, không nhất quyết cứ phải là chém chém giết giết. Trong khu vực phố chợ ở ngoài Long Thành, vị trí tốt nhất đã đổi chủ. Lại Hoa Bắc đứng trong cửa hàng nhìn dòng người nô nức qua lại mà trong lòng bùi ngùi không thôi. Tư vi của hắn tuy rằng không có tăng thêm chút nào, nhưng lại có cảm giác xoay mình lên làm chủ chỉ trong một đêm. Trước kia lúc hắn ta và mấy người Nguyệt Bạch Thành đi kinh doanh buôn bán thì luôn bị khinh bỉ cơ mà. Ở một chút là bị ép giá lên ép giá xuống, rồi thì bị hoài nghi về độ tinh khiết của Ngộ Kiếm Linh Dịch. Những chuyện nhỏ nhặt này chỉ có thể là do họ đứng ra giải quyết, chứ không thể làm phiền tới La Trinh lúc nào cũng phải ra mặt. Nếu mà như thế thì bọn họ cũng quá vô dụng rồi. Bây giờ thì không khí đã hoàn toàn thay đổi trong mắt những người qua đường, khi nhìn về phía họ đều ẩn giấu vẻ kinh sợ và kinh sợ. Người đến mua thì ngoan ngoãn trả 15.000 thần tinh cho một bình Ngộ Kiếm Linh Dịch rồi rời đi ngay, căn bản không cần phải trả giá mặc cả gì. Nói thật thì giá tiền này quả thật rất đúng với lương tâm rồi. Này anh bạn, có người bỗng dừng lại trước mặt của Lại Hoa Bắc. Người này rõ ràng đã là bỉ ngạn rồi, vậy mà còn khách sáo chuyện trò cùng với một kẻ còn chưa tu hết một cái chân ý của đạo như Lại Hoa Bắc. Điều này khiến cho bản thân hắn cũng không quen. Người cũng cần mua Ngộ Kiếm Linh Dịch sao? Lại Hoa Bắc hỏi lại. Không phải, ta muốn thay đổi, trở thành người dưới cờ các ngươi có được hay không? Người kia liền hỏi. Lại là vấn đề này. Từ sau đêm mà La Trinh chiến đấu với Tư Đồ Tu thì đã có không ít người dưới cờ của những kỳ chủ khác lại muốn gia nhập vào bên cờ La Trinh. Thật ra thì chuyện thay đổi phe phái như thế này đã phạm vào điều kiêng kỵ, làm vậy thì sẽ đắc tội với những kỳ chủ cũ của mình. Thế nhưng trong số các kỳ chủ trong và ngoài Long Thành bây giờ, có ai mà La Trinh không dám đắc tội cơ chứ? Đi về bên trái, rồi đi thẳng, Lại Hoa Bắc chỉ đường. Không chỉ những người thay đổi đến gia nhập dưới cờ La Trinh tăng lên, mà người mới vượt qua tường kiếm được tuyển vào cũng nhiều hơn. Chỉ ngắn ngủi chưa đến một tuần thôi thì số lượng người dưới cờ La Trinh đã tăng từ trên 100 người ban đầu, đến bây giờ có mấy ngàn người gia nhập rồi. Trong căn phòng ở tầng trên của tháp luyện kiếm, một cánh cửa được mở ra trong yên lặng. Bóng dáng La Trinh lướt qua cánh cửa, sau đó từ từ đi xuống theo bậc thang. Lúc hắn vừa xuống dưới chưa được bao lâu thì một cánh cửa của gian phòng tầng dưới cũng bị đẩy ra, mà người bước ra lúc này chính là Tô Khoan. Lần này thì y không bị đá ra ngoài, rốt cuộc cũng thông qua được thử thách của gian phòng ở tầng dưới. Nếu là ngày trước thì chắc chắn Tô Khoan đã nhảy cẫng lên mừng rỡ hoan hô, sau đó lại ấp ủ ý định đi thuyết phục Ôn Tứ, bảo ông ta xin xỏ giúp mình một chút, hy vọng đạt được một suất lên núi. Nhưng giờ đây mỗi khi nghĩ đến một yêu nghiệt như La Trinh còn đang phải rèn luyện ngay tại Long Thành này, thì y lại quyết định là cứ bám theo La Trinh một đoạn thời gian đã. Rốt cuộc cũng qua được gian phòng tầng 1 rồi, khá lắm, La Trinh khích lệ. Tô Khoan buồn bực nói, vẫn còn thua xa kỳ chủ đại nhân, huynh đã thông qua gian phòng ở tầng trên. Ôn Tứ đứng ở cổng tháp luyện kiếm nghe vậy liền cười. Ngươi sao phải chọn đối tượng so sánh nào tốt hơn một chút chứ, ai lại đi chọn La Trinh mà so, hé hé. Đúng lúc này có một vài người bước vào cổng tháp luyện kiếm, chính là với vị minh chủ. Đồng minh chủ cầm đầu tỏ vẻ ân cần cười nói với La Trinh. La Trinh huynh thực sự là chăm chỉ, bỏ ra hơn phân nửa thời gian của mình để trải qua trong tháp luyện kiếm, thật khiến cho mấy lão giả bọn ta cảm thấy mặc cảm. Chỉ có điều cứ tu luyện suốt ngày như thế thật không thú vị, ta muốn mời La Trinh huynh đến Thừa Phượng Lâu làm một bữa. Vừa thấy đồng minh chủ, gương mặt La Trinh lặng xuống, hắn nói, bữa nhỏ thì thôi, mấy vị minh chủ địa vị cao quý là mỗ chảo cao không nổi. La Trinh với mấy vị minh chủ này không có xung đột về mặt lợi ích, theo lý thì hắn nên tiếp nhận toàn bộ mấy kiểu lấy lòng như vậy. Thế nhưng vừa nghĩ đến phẩm chất và tính cách của đồng minh chủ, hắn đương nhiên là khinh thường không muốn dây dưa. Ân Nguyệt Hoàn vẫn luôn một lòng đi theo đồng minh chủ, đêm đó nàng ta cầu tình giúp La Trinh, lại bị Tư Đồ Tu đánh cho một cú thoi thóp, vậy mà đồng minh chủ không hề đứng ra ngăn cản hay có một chút biểu hiện nào. Một kẻ máu lạnh như thế không khỏi khiến người ta coi thường. Đồng minh chủ cười khan hai tiếng, còn đang định giải thích một chút thì La Trinh đã sải bước rời đi cùng với Tô Khoan. Đồng minh chủ dùng ánh mắt cầu viện nhìn Ôn Tứ, nhưng Ôn Tứ chỉ núp sau tấm mặt nạ, trưng ra dáng vẻ nhắm mắt làm ngơ. La Trinh vừa ra khỏi tháp luyện kiếm thì không hiểu tại sao trái tim bỗng đập nhanh một nhịp. Một thiếu niên mặc áo tơi đứng ở một nơi cách đó không xa, nhìn hắn bằng ánh mắt ôn hòa. Trong ánh mắt ấy không hề mang theo chút địch ý nào, nhưng La Trinh lại cảm nhận được áp lực mạnh mẽ hơn gấp mấy lần so với Tư Đồ Tu. Ở bên cạnh thiếu niên mặc áo tơi còn một cô gái cực kỳ xinh đẹp, tu vi của hai người họ đều không cao lắm, chẳng qua chỉ mới là bỉ ngạn cảnh ở Tam Trọng Thiên. Nhưng bất luận là cô gái áo cam hay là thiếu niên áo tơi này đều tỏa ra khí thế mà người thường không thể nào so sánh được. La Trinh liếc thiếu niên một cái rồi nói với Tô Khoan, chúng ta đi. Hai người bước nhanh trên đường lướt qua bên cạnh thiếu niên đó. Họ chưa đi được mấy bước thì bỗng nghe thiếu niên nọ lên tiếng, có thể dừng bước không? La Trinh nhướng mày nghiêng đầu hỏi, chuyện gì? Ngộ kiếm linh dịch là người chế tạo sao? Thiếu niên mặc áo tơi cất lời hỏi. Nghe được câu này, La Trinh đã xác nhận được đến 8-9 phần 10, thiếu niên này chính là người đứng sau lưng của Tư Đồ Tu. La Trinh vốn tưởng rằng tu vi của kẻ đó phải cao thâm lắm, tuổi tác chắc cũng không còn trẻ, nào ngờ lại là một thiếu niên nhỏ như thế này. Phải thì sao, mà không phải thì thế nào? La Trinh hỏi ngược lại. Đôi mắt trong suốt của thiếu niên đánh giá La Trinh, hắn ta lập tức nói, nếu không phải do người chế tạo, vậy ta sẽ giết người ngay, còn nếu phải thì ta có thể giữ lại cho người một mạng. Nơi này là Long Thành, ngươi là ai mà dám ra tay ở đây? Tô Khoan lạnh giọng nói. Thiếu niên lườm y một cái, sau đó khẽ vươn tay ra rồi nắm lại. Thấy hắn làm ra hành động này, sắc mặt La Trinh đột nhiên biến đổi, như thể gặp phải địch thủ sống còn. Hữu Tuyết kiếm đột ngột xuất hiện trong tay, ánh kiếm dữ dội tựa như thủy triều tuôn trào về phía thiếu niên. Mấy vị minh chủ đứng trước cổng tháp tu luyện còn chưa biết là chuyện gì xảy ra, thì thấy thiếu niên mặc áo tơi này nói vài câu gì đó với La Trinh, rồi bỗng nhiên đôi bên ra tay. Hơn nữa nhìn tư thế thì La Trinh ra tay có vẻ rất quyết liệt, khiến họ giật nảy cả mình. Chỉ có điều ánh kiếm của Lục Yên kiếm chỉ chém ra được 8 tấc. Khi cảm nhận được không khí trong tay thiếu niên tản đi, La Trinh cũng cưỡng chế thu lại Lục Yên kiếm. Năng lượng dung đạo cuồng bạo và dao động liên tục, nên đương nhiên La Trinh không thể thu phóng tự nhiên như thiếu niên kia. Sau khi cưỡng chế thu hồi năng lượng dung đạo, hắn chỉ có thể đưa nó vào thế giới trong cơ thể để nó tự bùng nổ. Ngươi quả là một người trọng nghĩa khí, để tâm tới thuộc hạ của mình đến vậy. Thiếu niên mặc áo tơi khẽ nhún vai. Tô Khoan thì vẫn ngơ ngác đứng ngẩn ra không hiểu gì, y hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng không biết rằng là mình mới đi dạo một chuyến đến quỷ môn quan. Bạn nãy La Trinh cảm giác rất rõ, thiếu niên này định ra tay giết Tô Khoan, hơn nữa còn có xu thế không chừa bất kỳ đường nào để thương lượng. Còn dám ra tay với người của ta nữa, thì vấn đề không đơn giản như vậy đâu. La Trinh nói với vẻ mặt âm trầm. Thiếu niên mặc áo tơi vẫn tỏ ra thờ ơ chẳng thèm để ý. Hắn ta cười nói, vậy ra tay với người thì sao? Cứ tùy tiện, La Trinh đáp lại. Thiếu niên nhếch miệng nói với cô gái áo cam, Hàm Nhi, tỉ xem, người này thông minh thật, biết rõ ta không thể làm gì được hắn nhưng bày ra cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, đúng là quá đáng mà. Cô gái áo cam che miệng cười một tiếng không phát biểu ý kiến. Chỉ có điều ngươi thực sự nghĩ rằng ta không dám làm gì ngươi sao? Thiếu niên vừa nói tới một nửa, dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn bỗng biến mất không còn chút nào. Hắn đột ngột sải chân tiến thẳng về phía La Trinh. Thiếu niên vẫn không hề rút kiếm mà chỉ giơ tay nắm một luồng không khí, cơ thể chậm rãi tiến lên như một con voi vụng về, vừa đi vừa cua tay trong không khí. Nhìn bước chân thiếu niên này cùng không khí trong tay hắn, La Trinh cũng hít sâu một hơi, nhấc thành Hữu Tuyết kiếm lên. Năng lượng dung đạo quanh quẩn trong tay hắn, Hữu Tuyết kiếm lóng lánh tia sáng chém ra từng kiếm một, vụt, xoạt. Năng lượng dung đạo không có nổ tung, mà khi Hữu Tuyết kiếm va chạm với không khí trong tay của thiếu niên, uy lực ấp ủ trong Lục Yên kiếm bỗng bị triệt tiêu hết sạch. Mỗi một lần vung kiếm, La Trinh đều tiêu hao một nhát Lục Yên kiếm. Hắn với thiếu niên này cứ tới tới lui lui như thế, năng lượng dung đạo mà hắn tiêu hao nhiều gấp 10 lần so với khi giao đấu Tư Đồ Tu, mà áp lực hắn phải gánh chịu thì còn mạnh hơn gấp 100 lần. Bắt đầu từ khi thiếu niên vung vẩy trong không khí, hắn ta luôn tiến lên, trong khi đó La Trinh vì đối phó với không khí ấy mà phải không ngừng lui lại. Tô Khoan trợn to mắt mà nhìn, cô gái áo cam thì vẫn đang cười mỉm, mấy vị minh chủ thì chẳng hiểu gì cả. Ôn Tứ trước cổng tháp luyện kiếm nắm chặt tay lại, trong lòng do dự không thôi. Vừa nghĩ đến Thu Âm Hà, ông ta cảm thấy bây giờ mình can thiệp vào cũng không được, mà không can thiệp vào thì cũng không được. Đối diện với áp lực kinh khủng ở trước mặt, La Trinh không ngừng lùi lại. Hắn cảm nhận được không khí trong tay của thiếu niên này càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng mạnh. Ban đầu bước chân lui lại của hắn chỉ tạo thành dấu chân nhàn nhạt trên mặt đá rắn chắc, nhưng cùng với áp lực không ngừng gia tăng, dấu chân của hắn càng mỗi lúc một sâu. Khi hắn lùi lại hơn 10 bước, cứ mỗi bước lùi lại khiến mặt đá dưới chân nổ đến bụp một tiếng. Sau hơn 20 bước, Hữu Tuyết kiếm bỗng nhiên gãy đứt ra, cùng với tiếng leng keng vang dòn lên. Trường kiếm Hữu Tuyết bị gãy bắn vụn ra ngoài, văng trúng một cây cột chống ban công cách đó không xa, khiến ban công chỗ đó sụp đổ ầm ầm, làm không ít người phải ngoái nhìn. Thiếu niên mặc áo tơi vẫn nắm không khí chỉ vào cổ La Trinh, ngẩng đầu ngạo nghễ, "Ta càng hiểu kiếm hơn ngươi." Thiếu niên nhẹ nhàng đong đưa tay phải, không khí trong tay liền tiêu tán, toàn bộ áp lực đè lên La Trinh cũng biến mất tầm tích. Nhớ kỹ tên của ta là Mạc Nhất Kiếm, Dứt lời hắn quay đầu bỏ đi, bàn tay khoác lên vòng eo của nữ tử áo cam. Chỉ có điều hắn chưa bước được hai bước thì bỗng nghe thấy tiếng cạch vang lên ở phía xa, đoạn hữu tuyết kiếm bị gãy xoay tròn bay vụt trở lại trong tay La Trinh. La Trinh mở miệng nói, làm gãy thanh kiếm này, ngươi nhất định phải đền cho ta. Còn câu ngươi vừa nói kia, ta cũng nhất định sẽ trả cho ngươi. Thiếu niên mặc áo tơi quay đầu nhìn La Trinh khinh thường cười, có vẻ như không để trong lòng. Hắn ta nhỏ giọng thì thầm trao đổi gì đó với cô gái áo cam. Hắn vẫn không trả lời câu hỏi của đệ. Không cần, ngộ kiếm linh dịch chính là do hắn chế ra, nếu không thì hắn chỉ lùi ba bước là đã chết rồi. Mẹ nó, ba bước đã chết, người ta lùi đến 20 bước cơ đấy. Đúng là vượt xa sự trông đợi của ta, ta còn tưởng rằng hắn chỉ có thể lùi được 10 bước, à không, 8 bước thôi. Nhất kiếm đệ đệ cũng biết lo lắng cơ đấy à, hì hì. Nói nhảm, hai kẻ trên đỉnh núi Thái Nhất kia không yếu, trong Long Thành lại có thêm một kẻ đến đoạt bát cơm của ta. La Trinh nhìn hữu tuyết kiếm bị gãy mà cười khổ lắc đầu, sau đó đưa cho Tô Khoan xem. Làm sao đây? La Trinh dùng hữu tuyết kiếm này rất thuận tay, không ngờ số mạng của nó lại ngắn ngủi đến vậy. Sửa thì sửa được, chỉ là hơi rắc rối thôi. Trên mặt Tô Khoan hiện lên vẻ đau lòng. Trước khi hữu tuyết kiếm bị gãy, y vẫn cảm thấy trận giao đấu này quá kỳ lạ, thậm chí y còn tưởng là La Trinh đang chơi đùa gì đó. Mãi đến khi thanh kiếm bị gãy, y mới hiểu được La Trinh hoàn toàn bị rơi vào thế hạ phong. Trong mắt của Tô Khoan thì La Trinh đã là thuộc cái dạng yêu nghiệt trong thần thoại rồi. Vậy mà thiếu niên áo tơi kia, hắn còn biến thái hơn cả La Trinh mà trông mặt còn non trẹt như vậy. Ở trong một góc khuất của Long Thành, thanh niên áo lam dựa vào góc tường thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không riêng gì hắn ta mà trong mấy chỗ bí ẩn khác cũng có vài người tương tự như vậy. Vừa rồi lúc La Trinh giao đấu với Mạc Nhất Kiếm, dây thần kinh trong đầu họ đều căng ra như dây đàn. Ban nãy chỉ cần xảy ra chút sự cố gì thôi là họ sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Tuy nhiên mặc dù tu vi của Mạc Nhất Kiếm không quá cao, nhưng tâm lưu kiếm của hắn đã thông thạo đến tuyệt đối. Nếu như hắn ta muốn giết La Trinh thật, thì với khoảng cách gần như vậy bọn họ cũng quả thực không ngăn nổi. Thấy hắn ta chỉ chém gãy kiếm của La Trinh rồi rời đi, để cho bọn họ cũng yên lòng. Mặc dù Mạc Nhất Kiếm là một kẻ điên, nhưng cuối cùng vẫn là biết trước biết sau. Thanh niên áo lam lắc đầu, sau đó yên lặng ẩn đi. Đối với chuyện La Trinh và Mạc Nhất Kiếm đánh nhau trong Long Thành, thậm chí còn làm sập một cái ban công lầu các, và hộ vệ Long Thành thức thời trốn đi không xuất hiện. Ở trung tâm của thần châu này, dù Long Thành có quyền uy rất lớn, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một ngưỡng cửa do thiên cung lập ra mà thôi. Đêm khuya, vô số điểm sáng hóa thành cơn mưa kiếm chút xuống mặt đất. La Trinh ngẩng đầu nhìn núi Thái Nhất cao vời vợi không thể chạm tới mà vẻ mặt phức tạp. Mặc dù hắn mất đi hữu tuyết kiếm trong trận chiến với Mạc Nhất Kiếm, trong trận chiến này lại giúp hắn thấy rõ được một vài điều. Từ khi tiến vào thế giới mẹ rồi gia nhập đạo kiếm cung, rồi chuyển đến Long Thành, La Trinh gần như chưa gặp được ai đồng lứa có thể sánh ngang với mình. Người duy nhất có thể lọt vào mắt hắn cũng chỉ có mỗi Lăng Xương mà thôi. Thế nhưng bây giờ hắn đã hiểu, không phải là trong thế giới mẹ này không có thiên tài nào so được với mình, mà chẳng qua là do chỗ mà hắn đứng, hắn còn quá thấp. Tâm lưu kiếm phái sao? Kiếm pháp của Mạc Nhất Kiếm quá đỗi quỷ dị, hắn đã đạt đến mức độ là bất cứ vật gì cũng có thể mang ra làm kiếm. Mặc dù trong tay hắn cầm chỉ là một luồng không khí, nhưng uy lực của luồng không khí ấy lại không hề yếu hơn Lục Yên kiếm của La Trinh. Trong lòng La Trinh thầm mô phỏng lại đến hơn 100 lần, nhưng dù cho hắn có sử dụng bất cứ cách nào đi nữa thì cũng khó mà đấu lại với Mạc Nhất Kiếm. Biện pháp duy nhất khiến La Trinh có lòng tin e là cũng chỉ có dùng đăng xà kiếm. Sau đó, kích phát ấn ngự kiếm, thế nhưng đương nhiên thủ đoạn này không thích hợp là chơi bẩn. Kỳ chủ, huynh còn đang nghĩ về chuyện ban sáng sao? Tô Khoan cười nói. Ờ, La Trinh lên tiếng. Mặc dù Mạc Nhất Kiếm nhỏ tuổi hơn kỳ chủ, song hắn đã là bỉ ngạn cảnh tam trọng thiên. Nếu như cả hai đều là nhân vật có khả năng nhất niệm ngộ đạo, vậy thì kỳ chủ thua trong tay hắn cũng hết sức bình thường, Tô Khoan phân tích. La Trinh lắc đầu, cảnh giới không phải nguyên nhân chủ yếu. Tam trọng thiên thì không chênh lệch nhiều so với nhất trọng thiên, hơn nữa lúc hắn đọ sức với Mạc Nhất Kiếm đôi bên không hề sử dụng tới tín vật bỉ ngạn. Nguyên nhân chủ yếu ở đây nằm ở chỗ xuất thân đôi bên khác nhau. Lúc La Trinh còn đang buôn ba trong thần vực thì Mạc Nhất Kiếm đã đến thiên cung và lọt vào mắt xanh của tâm lưu kiếm phái, sau đó thì cực khổ tu luyện trong tháp tâm lưu. Trong khi đó thì La Trinh còn đang phải chạy ngược chạy xuôi, thậm chí là còn chưa hiểu tường tận về chân ý của đạo hay là bỉ ngạn. Ta cảm thấy đây chính là nguyên nhân chủ yếu. Đợi kỳ chủ đạt đến cảnh giới bằng với thằng nhóc kia, huynh cũng có thể nghiền ép hắn như vậy. Lòng tin của Tô Khoan đối với La Trinh lúc nào cũng đầy ấm áp. Có lẽ thế, La Trinh mỉm cười. Mặt khác kỳ chủ nên cân nhắc đến thủ tục thăng lên làm minh chủ đi, Tô Khoan nói thêm. Ở trong Long Thành chỉ có thăng lên làm minh chủ thì mới có thể trở thành thái nhất vệ, và đây cũng là mục tiêu phấn đấu của hầu hết đám kỳ chủ khác ở đây. Muốn thành minh chủ phải đến Long Thành xin sao? La Trinh hỏi. Tô Khoan gật đầu. Phải xin ông lão ở ngay cổng Long Thành ấy. Theo tình hình của huynh hiện nay, chẳng bao lâu nữa số người dưới cờ sẽ đạt đủ chỉ tiêu, chứ còn thiếu mỗi công huân mà thôi. Công huân? Làm sao để kiếm công huân? La Trinh hỏi. Chỉ giết yêu. Trong mắt Tô Khoan lóe lên một vẻ đợi mong. Kể từ ngày thế giới mẹ bắt đầu sinh ra thì giữa các chủng tộc lớn chưa từng có một ngày yên ổn. Xung đột về mặt chủng tộc luôn diễn ra từng phút từng giây. Thái nhất vệ của Thái nhất thiên cung gánh vác trách nhiệm tiêu diệt đại yêu và bảo vệ vùng đất của nhân tộc. La Trinh biết ở Long Thành này có thể đảm nhận nhiệm vụ và ra ngoài rèn luyện cùng trải nghiệm. Chẳng qua thời gian hắn đến đây quá ngắn cho nên chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nếu Tô Khoan đã nói là cần có công huân mới được xem xét thăng lên làm minh chủ, vậy thì hắn cũng bắt đầu phải suy tính đến điểm này. Sau một lúc giải thích, La Trinh cũng đã nắm được đại khái công việc. Thiên cung tọa lạc ở Trung Thần Châu có đại năng chấn giữ, cho nên không có bất cứ chủng tộc nào dám xâm phạm tới đây. Thái nhất thiên cung thì quản lý cả thảy 13 đại châu, trong đó thì có 6 đại châu không được bình yên. Đặc biệt ở đây là Quan Sơn Châu, đến tận bây giờ thì nơi đó vẫn ngày đêm loạn lạc. Mặc dù đã nhiều lần điều động Thái nhất vệ đến chấn áp, song đối mặt với những đợt phản công của chủng tộc khác thì vẫn vô cùng phiền phức. Vì vậy, những nhiệm vụ ban hành gần đây trong Long Thành cơ bản đều là đến Quan Sơn Châu. La Trinh tiếp nhận đề nghị của Tô Khoan, đêm đó liền tiến vào Bỉ Ngạn nói chuyện này cho Lăng Xương nghe. Ngược lại, Lăng Xương biết được quyết định của hắn thì lại vô cùng lo lắng. Quan Sơn Châu loạn lắm, theo tình hình bây giờ thì rất có thể thiên cung chúng ta sẽ rút khỏi châu này. Bây giờ người đến đó, liệu có nguy hiểm quá hay không? Thiên cung sẽ rút khỏi Quan Sơn Châu ư? Lý do là gì? Chắc là có yêu tộc nào đó mà chúng ta không đấu lại được sao? La Trinh ngạc nhiên hỏi lại. Hắn từng nghe đến quan điểm này khi còn ở Đạo Kiếm Cung, và lại khi hắn tận mắt nhìn thấy Đạo Kiếm Cung bị đám đại yêu kia hợp tác hủy diệt, thì trong lòng quả thực vô cùng chấn động. Thế nhưng nơi đây là Thái Nhất Thiên Cung, là nhân tộc chính thống, cũng là chi nhánh hùng mạnh nhất trong nhân tộc, cường giả phải hằng hà xa số, thế lực siêu cấp nhường này mà còn phải từ bỏ một đại châu. Chuyện này thật khiến La Trinh không thể nào tưởng tượng. Lăng Sương cởi nhạt một tiếng, chỉ nói, người vẫn là biết quá ít về thế giới mẹ, chủng tộc tranh đoạt Quan Sơn Châu với chúng ta chính là tộc Kim Ô, kẻ mạnh nhất trong đó là yêu hoàng Đế Tuấn, mà yêu hoàng này chính là tồn tại đủ khả năng chống lại với Đông Hoàng của chúng ta. Yêu hoàng Đế Tuấn chống lại Đông Hoàng, lông mày của La Trinh nhướng lên. Ở trong tưởng tượng của hắn thì Đông Hoàng chắc cũng là một nhân vật sánh ngang với ông ngoại mình, vậy mà một cường giả trong tộc Kim Ô cũng có thực lực như thế sao? Bởi vậy chuyện này ngươi nên suy xét cho kỹ. Tuy nhiệm vụ mà Long Thành ban bố ra không có gian nan như Thái Nhất Vệ, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ cả, Lăng Xương nói. La Trinh biết Lăng Xương không hề nói quá, nhưng hắn đã hạ quyết tâm rồi cho nên sẽ không sửa đổi ý định của mình. Từ khi tiến vào Long Thành thì La Trinh đã nghĩ thông, mặc kệ mấy người Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đỉnh có tính toán gì đi nữa thì hắn cũng sẽ không van xin họ lấy một lần. Chính vì thế hắn cũng chẳng có hứng thú mà lên núi. Dựa vào bản thân mình, hắn vẫn có thể tiến lên từng bước một. Yên tâm đi, ta sẽ không hời hợt đưa ra quyết định đâu, La Trinh nói với Lăng Xương. Nhưng Lăng Xương lại không yên tâm chút nào, một khi tên này đã hạ quyết tâm thì chẳng có chỗ cho sự hời hợt với không hời hợt gì. Hắn chắc chắn sẽ đi làm, mà nàng thì căn bản không ngăn được. Trước khi lên đường, La Trinh giao lại một chuyện trong Long Thành cho người bên dưới. Những chuyện lặt vặt thường ngày thì để cho Nguyệt Bạch Thành và Thu Dịch quản lý, nếu có rắc rối thì Ân Nguyệt Hoàn sẽ trợ giúp. Điểm mấu chốt là những minh chủ kia đã bị La Trinh dọa sợ rồi, cho nên lúc La Trinh tạm thời rời khỏi Long Thành thì bọn chúng cũng không dám làm gì lỗ mãng. Sau đó La Trinh liền cùng Tô Khoan đến Long Thành, vào Long Ẩn Các, nơi mà Long Thành ban bố nhiệm vụ. Ban đầu hắn chỉ định đi một mình, ai ngờ Tô Khoan cứ khăng khăng muốn xin đi cùng. Suốt hai ngày miệt mài lẽo đẽo theo sau hắn như cao bôi trên da chó vậy. La Trinh không chịu nổi việc y cứ khóc lóc van nài mãi, thế nên cuối cùng bất đắc dĩ La Trinh đành phải đồng ý để Tô Khoan đi theo. Bình thường thì người tiến vào Long Thành sau khi biết vào Bỉ Ngạn sẽ bắt đầu tích lũy công huân, các kỳ chủ cũng sẽ mang theo người dưới cờ của mình đến Long Ẩn Các tiếp nhận nhiệm vụ. Chỉ có điều dù là bản thân kỳ chủ hay người dưới cờ thì yêu cầu thấp nhất là phải có tu vi Bỉ Ngạn, còn những người dưới Bỉ Ngạn cảnh thì tốt hơn hết ngoan ngoãn ở lại Long Thành mà tu luyện. La Trinh chỉ mới dẫn đệ tử học cung tiến vào Long Thành chưa được bao lâu, ngay cả đến những người ưu tú nhất như Nguyệt Bạch Thành, Thu Dịch mà vẫn còn đang xuôi ngược ở bên ngoài biển chân ý thì đương nhiên là không đủ tư cách. Trong Long Ẩn Các, một trung niên dáng người gầy gò thấy La Trinh liền theo bản năng đánh giá vài lần, sau đó mới mang một khối bảng hiệu hình vuông đặt trước mặt hắn. Trên tấm bảng này có rất nhiều dấu ghi chú, lượng công huân lấy được ở đằng sau cũng không giống nhau. Nhiệm vụ 1 sao chỉ có thể thu được 20 công huân, nhiệm vụ 2 sao là 60. 3 sao là 180, 5 sao thì 900 công huân. La Trinh đọc dòng giới thiệu trên bảng hiệu rồi quay lại nhìn Tô Khoan. Muốn thăng lên làm minh chủ thì cần bao nhiêu công huân? 900, Tô Khoan đáp vui vẻ. Vậy thì chọn nhiệm vụ 5 sao đi. La Trinh nhìn người trung niên cười nói, khục khục. Tô Khoan và người trung niên không hẹn cùng ho khan vài tiếng. La Trinh nhìn người trung niên bằng ánh mắt ngờ vực. Bây giờ, hắn mới biết là mình thất thố, vội vàng nghiêm trang trở lại. Độ khó của nhiệm vụ 5 sao khá cao, thông thường chỉ có minh chủ mới được nhận. Nhiệm vụ 5 sao ở đây cần có thực lực ước chừng tương đương với thái nhất vệ nhất tinh. Tức là kỳ chủ không được nhận à? La Trinh nhìn người trung niên hỏi lại. Được thì được, chỉ có điều... Người trung niên này vẫn hơi do dự, có điều gì? La Trinh nhìn người này bằng ánh mắt uy hiếp, hắn không phải đồ đần. Hắn đã lang màng cảm giác được trong Long Thành có người theo dõi mình, nhưng vì họ không lộ diện cho nên hắn cũng không muốn họ ảnh hưởng tới quyết định của hắn. Người trung niên thoáng do dự, sau đó vẻ mặt trở nên hết sức quái lạ, nhưng chỉ lát sau đã đổi thành nụ cười. Không có gì hết, muốn nhận nhiệm vụ hay không là quyền tự do của ngươi. Chỉ là nhiệm vụ 5 sao vô cùng nguy hiểm, ngay cả đến minh chủ cũng rất nhiều người bỏ mạng. Ngươi chỉ là một kỳ chủ thì hãy suy xét cho kỹ. Ta nghĩ kỹ rồi, La Trinh đáp. Vậy thì tốt, người trung niên nhẹ nhàng vung tay lên, một cái pháp trận cỡ nhỏ ngưng kết trong tay ông ta, sau đó lập tức biến thành một cái lệnh bài chỉ cỡ lòng bàn tay. Tin tức, thư từ qua lại và thông lệnh truyền tống liên quan đến nhiệm vụ đều nằm trong đó, hãy giữ cho kỹ. Đường đến Quan Sơn Châu cũng không gần, mặc dù trên đường đi có xây dựng từng trạm truyền tống, nhưng mỗi cửa khẩu của Thiên Cung đều được canh phòng mấy lớp vô cùng nghiêm ngặt. Nếu như làm mất tấm lệnh bài này thì có thể nói nửa bước khó đi. La Trinh nhận lấy lệnh bài liền rời khỏi Long Ẩn Các, thấy vẻ mặt lo sợ bất an của Tô Khoan, hắn liền nói, bây giờ người hối hận vẫn còn kịp đấy. Tô Khoan hơi bị ngập ngừng, mặc dù y rất muốn đi với La Trinh, nhưng tên này nhận nhiệm vụ 5 sao lận, với tu vi của y lao vào đó thì có khác gì tìm chết. Kỳ chủ, có thể nói nội dung nhiệm vụ cho ta biết được không? Tô Khoan hỏi. La Trinh liền rót một luồng thần thức vào lệnh bài, sau khi đọc rõ nội dung bên trong, liền nói, đúng là đến Quan Sơn Châu, yêu cầu trấn giữ Bích Vân Thành. Nếu là nơi khác thì cũng thôi, nhưng Tô Khoan vừa nghe cái tên Bích Vân Thành liền biến sắc, trái tim cũng siết chặt lại. Trấn giữ Bích Vân Thành là nhiệm vụ 5 sao, chứng tỏ bản thân Bích Vân Thành nguy to rồi. Còn định đi nữa không? La Trinh hỏi. Ta đi, Tô Khoan lập tức hạ quyết tâm. La Trinh nhìn sâu vào hai mắt của y mà hỏi, Bích Vân Thành này có quan hệ sâu xa gì với ngươi sao? Tô Khoan không đáp. La Trinh nhún vai, Tô Khoan đã không muốn nói thì hắn cũng không việc gì phải ép hỏi. Ở góc của Bắc Long Thành có xây dựng một cái truyền tống trận to, sau khi La Trinh và Tô Khoan lấy lệnh bài chứng minh, đội canh phòng cho hai người vào. Truyền tống trận khoảng cách dài trong thế giới mẹ hơi khác một chút so với thần vực. Trong thần vực thì chỉ cần tu vi đủ đạt là có thể tùy ý đi lại khắp thần vực, nhưng ở thế giới mẹ thì mỗi một châu là một vùng trời riêng, đến biên giới đại châu cần có truyền tống trận rời đi, sau khi vượt qua vách ngăn giữa châu này với châu khác thì lại tiếp tục tiến hành truyền tống, khá là rườm rà. Hai người La Trinh và Tô Khoan tiến thẳng một đường hướng bắc, đi từ Trung Thần Châu đến Kỳ Bắc Châu, sau đó tiến vào Thiện Danh Châu. Chặng đường họ đi qua đều là vùng đất của nhân tộc, không có đại yêu xâm chiếm, con người xây dựng vô số thành trì thế lực tông môn ở đó. Nhìn những đại châu này mà trong lòng La Trinh thầm cảm thán, tộc Cửu Lê từng là nhân tộc chính thống cùng với Thiên Cung, nhưng miền non sông tươi đẹp ấy đã bị hủy hoại trong chốc lát, hơn nữa còn là do nhân tộc và nhân tộc tàn sát lẫn nhau. Nghĩ tới đây trong lòng hắn bỗng cảm thấy trách nhiệm đường xa, nặng nề. Phục hưng tộc Cửu Lê quả thực không phải là việc có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Ở bên cạnh chính là Quan Sơn Châu rồi, đến lúc đó sẽ có Thái Nhất Vệ dẫn các ngươi đi. Thị vệ canh giữ truyền tống trận quan sát lệnh bài của La Trinh rồi cho họ đi qua, đồng thời dặn dò, Quan Sơn Châu loạn hơn bên này rất nhiều, các ngươi phải cẩn thận. Người muốn đi qua truyền tống trận không chỉ có La Trinh và Tô Khoan, mà sau lưng họ có một nhóm khá đông, trong đó có một lượng không nhỏ là đến từ các tông môn ở phía dưới quyền của Thiên Cung. Chỉ một mình Thu Âm Hà đã lập ra biết bao tông môn ở các châu khác, cho nên trong đại châu dưới quyền Thiên Cung, số lượng tông môn phải nói lên đến mấy chục ngàn. Đạo Kiếm Cung thì có Thiên La Vệ. Trong những tông môn này cũng có các loại vệ khác nhau, ví dụ như Thanh Bình Vệ, Thủ Thân Vệ, Thủ Dâm Vệ. Trên đường đi, La Trinh cũng đã gặp phải không ít. Đương nhiên ý nghĩa ẩn chứa đằng sau những cái tên vệ này không thể sánh được với Thái Nhất Vệ. Bản thân những thế lực này chẳng qua cũng chỉ là bắt chước Thái Nhất Vệ mà thôi. Trong thế lực của những tông môn này cũng có rất nhiều người cần phải rèn luyện để lấy kinh nghiệm. Mà ngay chính tông môn cũng muốn chứng minh bản thân mình với Thiên Cung, nên bọn họ cũng điều động cường giả tông môn đến trợ giúp Thái Nhất Thiên Cung. Bây giờ Quan Sơn Châu gặp nạn, đương nhiên có một lượng lớn quân viện trợ được gửi thẳng tới đây. Những nhóm vệ này lúc nhìn thấy lệnh bài trong tay La Trinh đều mơ hồ lộ vẻ hâm mộ. Mặc dù hắn không phải thái nhất vệ, song dù sao cũng là người của Long Thành, chỉ có người ở đó mới có tư cách tiến vào thái nhất vệ, đại biểu cho một thiên cung chính thống. Cảm ơn đã nhắc nhở. La Trinh nhận lại lệnh bài, những người khác cũng được thị vệ kiểm tra, rồi cùng đi theo La Trinh leo lên một chiếc phi thuyền cực lớn. Phi thuyền này sẽ đưa cả nhóm lao qua vách ngăn không gian. Trên phi thuyền chở khoảng hơn ngàn người, có người thì hơi lo lắng đối với tương lai phía trước, có người thì lại hưng phấn, âm thanh ồn ào náo nhiệt vang lên khắp cả phi thuyền. La Trinh và Tô Khoan dựa lên vách ở gần đuôi của phi thuyền không nói một lời. Gần nửa canh giờ sau, phi thuyền xuyên qua vách ngăn không gian. Nhóm người còn chưa kịp ngắm cảnh sắc của Quan Sơn Châu thì đã thấy một điểm đen nho nhỏ bay vụt tới từ đằng xa. Kết giới không gian bao bọc bên ngoài phi thuyền gợn sóng lăn tăn, nháy mắt đã bị điểm đen này đâm xuyên qua, lạch cạch. Điểm đen rơi vào ngay giữa phi thuyền. La Trinh lướt mắt nhìn về phía đó thì thấy đây là một con chim ba chân màu đen, có bộ lông đen nhánh, chỉ có ba cái chân là tỏa ánh sáng vàng, như thể nó được đúc bằng vàng thật. La Trinh quan sát nó và cảm nhận được năng lượng trong cơ thể con chim này vô cùng sao động, giống hệt với khoảnh khắc khi năng lượng dung đạo nổ tung, và mặt hắn đột nhiên biến đổi, đồng thời lớn giọng la lên, cẩn thận. Hắn vừa la to vừa kéo Tô Khoan giật mạnh về phía đuôi thuyền. Ngay khoảnh khắc khi hai người lùi về đuôi thuyền thì một điểm sáng màu vàng óng ánh lan tỏa ra từ cơ thể con chim ba chân kia. Năng lượng nóng bỏng bùng nổ nuốt trọn mọi thứ xung quanh nó. Những người cách con chim này gần nhất đều bị nổ tan thành từng mảnh, đầu thân tách rời. Ngay cả chiếc phi thuyền khổng lồ cũng bị bửa gãy làm đôi. Lao ra. La Trinh nói với Tô Khoan đang bị ngẩn ra về kinh hãi. Sau khi phi thuyền bị gãy thì kết giới bên ngoài tiêu tan, hai người lập tức nhảy vọt lên lao ra ngoài. Không chỉ hai người họ mà tất cả mọi người trên phi thuyền đều tự lo lấy thân, khắp nơi bỏ trốn. Kẻ dám đến Quan Sơn Châu thì ít nhất phải là bỉ ngạn cảnh. Lúc đối diện với nguy cơ, cả đám đều phản ứng rất nhanh. Ù, phi thuyền bị gãy làm đôi, rơi xuống phía dưới, hơn ngàn người lơ lửng giữa không trung, ngẩn người nhìn phi thuyền. Mặc dù được thị vệ ở truyền tống trận cảnh báo cho nên họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vừa ló đầu vào Quan Sơn Châu đã gặp phải chuyện như thế này thì đương nhiên là họ trở tay không kịp. Quắc. Đúng vào lúc này trên bầu trời vang lên tiếng kêu của quái điểu. La Trinh ngước đầu nhìn, đôi đồng tử của hắn lập tức co rút lại. Ở trong không trung cao cao trên đầu bọn họ có một tảng mây đen kịt to lớn đang trôi qua. Trong khi nhìn kỹ lại thì đây nào phải là mây đen, đó chính là hàng hà vô số quái điểu màu đen tập hợp lại với nhau. Nếu như mỗi con chim này cũng có uy lực nổ giống như con chim vừa nãy thì e rằng là một rắc rối lớn rồi. Trốn mau, Sơn Hà thành lũy của Quan Sơn Châu cách nơi này không xa. Bị đám chim chết tiệt này đuổi thì chết là cái chắc rồi. Từng gợn sáng không gian không ngừng lóe lên, trong tình huống cần phải chạy thoát thân thì dùng dịch chuyển không gian hiển nhiên là cách nhanh nhất. Tuy nhiên ngay khi họ vừa mới thi triển dịch chuyển không gian, trong vùng không gian lại có vài sợi tơ vàng hiện lên, giăng kín khắp nơi như một tấm lưới khổng lồ bao phủ toàn bộ Quan Sơn Châu vậy. Những người vừa chui vào đường hầm không gian liền lảo đảo ngã ra ngoài. Có người trông thấy những sợi tơ vàng giăng khắp nơi ở phía xa, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lồng giam thiên địa. Quan Sơn Châu lại bị lồng giam thiên địa bao phủ, tiêu rồi, tiêu thật rồi. Trong mắt của bỉ ngạn cảnh bình thường thì lồng giam thiên địa này là một thủ đoạn cực kỳ uy lực. Một khi lồng giam này được tung ra thì sẽ trực tiếp phong tỏa không gian trong cả một châu, không ai có thể dịch chuyển không gian trong châu đó. Thông thường thì khi hai chủng tộc giao chiến với nhau cũng rất ít khi phóng ra lồng giam thiên địa, bởi vì lồng giam này không chỉ nhốt đối phương mà cũng rút cả người phe mình ở bên trong. Nhưng lồng giam này lại có thể rút ngắn quá trình chiến đấu đi rất nhiều. Lực lượng chiến đấu của đôi bên không thể dùng dịch chuyển không gian để bay tới bay lui, cho nên chiến tranh sẽ vô cùng thảm khốc và kết thúc nhanh. Bây giờ tộc Kim Ô lại sử dụng lồng giam thiên địa thì chứng tỏ chúng nắm chắc sẽ chiếm được Quan Sơn Châu. Vèo, dù là mọi người đều hoảng sợ không thôi nhưng theo bản năng cầu sống thì vẫn thôi thúc họ chạy bán sống bán chết. Làm sao bây giờ đây? Tô Khoan nhìn mây đen trên đỉnh đầu mỗi lúc ép xuống thấp, miệng đắng chát. Chỉ mới vừa đến Quan Sơn Châu thôi mà đã phải ném cái mạng ở đây sau, xông ra ngoài chứ sau. Đối mặt với tình huống này, La Trinh cũng không đưa ra được đáp án nào khác. Hơn ngàn tia sáng chói lóa dùng tốc độ cực nhanh lao đi như điên về hướng bắc, mà tốc độ của mây đen khổng lồ trên bầu trời cũng gia tăng. Chỉ sau một nén nhang thì đám quái điểu đen đã giáng xuống đỉnh đầu bọn họ. Quắc quắc, vô vàn những con chim phát ra tiếng kêu quái dị khiến lòng người càng thêm phiền loạn. Quắc. Một con quái điểu màu đen bỗng vọt về phía đám người, đồng thời năng lượng trong cơ thể nó bắt đầu tích tụ lại. Khi đến gần những cường giả bỉ ngạn thì liền đột ngột nổ tung, ầm một tiếng. Những người này đã chia nhau tản ra tứ phía, nhưng mà dòng năng lượng kinh khủng ấy vẫn quấn 6-7 người vào trong. Đám quái điểu này, thấy tình trạng thê thảm của mấy người kia, khóe mắt của La Trinh co giật nhẹ. Đúng lúc này một đám quái điểu màu đen trên đỉnh đầu bỗng lướt thẳng về phía La Trinh. Thấy Quái Điểu cách hắn càng lúc càng gần, Tô Khoan kêu ầm lên: "Kỳ chủ, cẩn thận!" Hai mắt La Trinh sáng như đuốc, hắn xoay người một cái, trường kiếm trong tay phóng ra một đường sáng trắng, phân quang cửu thiểm. Cửu thiểm phân quang kiếm điển tự tạo thành một hệ phái trong vô vàn kiếm pháp, mục tiêu theo đuổi của nó là tốc độ cực hạn. Chín đường kiếm này không khuếch tán ra theo hình giả quạt mà tựa như chín ngôi sao bong, bung ra từng điểm lấm tấm trên đỉnh đầu La Trinh, thoát cái lướt lên, bụp bụp. Đám quái điểu màu đen nhào về phía La Trinh bỗng chốc bị chém thành hai nửa. Trong lúc chém giết chúng, cơ thể La Trinh cũng đột nhiên rơi thẳng xuống dưới. Sức nổ phát ra từ một con quái điểu này e là phải trên trăm thần quân lực. Với từng ấy con quái điểu nổ tung, chẳng phải là đủ hủy thiên diệt địa hay sao? Đây chính là điều La Trinh lo lắng. Thế nhưng thật không ngờ đám chim bị chém làm đôi kia chỉ rớt xuống chứ không nổ như trong tưởng tượng của La Trinh. Thì ra là thế, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, hắn dùng chân nguyên để cao giọng nói ra: "Mọi người đừng chạy trốn lung tung nữa, đám quái điểu màu đen này bị chém giết sẽ không nổ, cứ chém chúng trước khi chúng lại gần là được, vừa đánh vừa lui, như vậy thì mới có một con đường sống." Uy lực khi đám chim nổ tung thực sự quá kinh khủng, không một ai có thể ngăn lại nổi. Trong lúc e ngại, tất cả mọi người chỉ biết cắm đầu chạy trốn, thế nhưng tốc độ không sánh bằng quái điểu. Đợi đến khi đám quái điểu nổ tung từng con một, thì tất cả bọn họ e là sẽ chết tại đây. La Trinh thông báo cho mọi người để họ biết về phát hiện của mình, khiến lòng người phấn chấn, có lẽ họ còn có thể liều mạng tìm đường sống. Bụt! Trong lúc lao về phía trước, cả nhóm hơn ngàn người cũng thi triển những thần thông riêng của mình. Mặc dù quái điểu màu đen có sức nổ khủng khiếp nhưng lực phòng ngự của chúng lại rất kém. Những người có thể tiến vào bỉ ngạn cảnh và tùy tiện dung hợp một tín vật bỉ ngạn cũng đều có sức mạnh hơn một thần quân lực. Như vậy là họ có thể tùy tiện chém giết đám quái điểu màu đen. Phong Vũ Kiếm, Hoài Thiên Kiếm Thứ. Những người phụ thuộc vào thiên cung thì đa phần là kiếm tu, vô số ánh kiếm dâng trào lên bầu trời, bất cứ con quái điểu nào chạm phải thì đều bị chém giết, lông vũ màu đen bay tán loạn, chân cẳng văng tứ tung, rơi xuống như một cơn mưa xác thịt. Cũng giống với lúc tấn công La Trinh thì đám quái điểu này cần khá nhiều thời gian để tích tụ năng lượng, mà sau khi bị giết thì không thể nổ được, cho nên độ uy hiếp giảm nhiều. Nhưng dù vậy thì số lượng quái điểu thực sự rất đông. Một lượng lớn quái điểu bay vụt lên phía trước nhóm người rồi chụp xuống như cái nắp lồi, hình thành một thế vây kín. Mấy chục quái điểu màu đen hạ xuống từ trước đó, nổ tung, dòng năng lượng khuếch tán ra ngoài cuốn mười mấy người xung quanh vào trong. Mỗi một con quái điểu nổ tung có thể sinh ra dòng năng lượng cao trên trăm thần quân lực, ước chừng mạnh hơn gấp đôi so với đạn tấn công toàn lực của Tư Đồ Tu. Bất cứ cường giả bị ngạn cảnh nào bị cuốn vào trong đó thì đều chết sạch. Ngay đến cả La Trinh, cảm nhận được sức nổ này cũng bị chấn động rất mạnh. Hạ thấp xuống, La Trinh vừa ra lệnh liền cùng Tô Khoan giảm độ cao, bay xuống một khoảng 300 mét so với mặt đất. Những người khác nghe vậy hiểu ý đồng loạt hạ thấp xuống. Nhờ đột ngột hạ độ cao mà mọi người tranh thủ được chút thời gian, nhưng chỉ vài hơi thở sau thì đám mây trên đỉnh đầu cũng hạ xuống như họ. Hạ xuống tiếp, La Trinh cắn răng nói. Hắn dẫn dắt mọi người hạ thấp đến một độ cao nhất định, vô số quái điểu liền hạ theo. Mặc dù làm thế có thể đổi được chút thời gian để chạy thêm một đoạn, nhưng hiện giờ họ đang duy trì ở độ cao hơn 3.000 mét giữa không trung, cùng lắm cũng chỉ hơn 10 lần hạ thấp là không còn đường để hạ tiếp xuống nữa. Như vậy lúc đó thì tính sau. Dưới sự dẫn dắt của La Trinh, bọn họ cứ tiếp tục tiến về phía trước theo đường vòng cung hướng xuống dưới. Dù làm vậy có thể tránh được đám quái điểu này kích phát ầm ầm, nhưng bọn họ đã cách mặt đất ngày một gần hơn. Chỉ sau khoảng nửa nén nhang, họ đã phải bay là lả mặt đất, và đám quái điểu kia cứ như thần chết phủ trên đỉnh đầu bọn họ. Chui xuống dưới đất đi, có người đề nghị. Chui xuống đó chính là tìm chết, có người phản đối. Tốc độ tiến lên ở dưới lòng đất là rất chậm, đợi đến khi họ đào ra được một đường hầm, chỉ cần vài con quái điểu rơi đại vào đó thôi thì vụ động đất gây ra bởi sức nổ chắc chắn sẽ giết sạch mọi người trong đó, làm vậy chẳng khác nào là chui đầu vào rọ. Liều mạng, giết sạch cái đám súc sinh lông lá này. Nhóm kiếm tu đã bất chấp tất cả, trường kiếm sắc bén trong tay nhoáng lên, từng ánh kiếm giao thoa giữa không trung hóa thành từng lớp lưới kiếm kín kẽ. Quái điểu trong mây đen thoáng chốc bị chém ra một số lượng đáng kể, không chỉ cần có một con quái điểu lọt qua tấm lưới thôi là ngay khoảnh khắc nó nổ tung sẽ kéo theo sinh mạng của mấy người. Cả đội ngũ hơn ngàn người nhanh chóng bị tiêu giảm số lượng, chỉ qua vài nhịp thở thôi mà chỉ còn chừng 7/10. La Trinh bay sát mặt đất, bàn chân đạp lên một khối đá ở phía trước, rồi lao mạnh cả người xoay tròn vọt lên, từng điểm sáng lạnh lẽo màu trắng bao phủ quanh thân hắn, quấy động cả không gian. Phập phập, một nhát chém ra mấy trăm con quái điểu màu đen mất mạng, thế nhưng đối với cả đám mây đen như thế thì số lượng này mất đi chẳng khác nào cọng lông rụng trên người chín con trâu. Quắc, một con quái điểu màu đen đúng lúc chui xuống qua một khe hở rơi xuống ngay cạnh La Trinh. Cảm nhận được uy thế kinh khủng mà con quái điểu này đang ấp ủ, La Trinh hầu như không do dự lập tức vọt về hướng khác, còn thuận thế lăn đi vài vòng. Dòng năng lượng kinh khủng sau lưng La Trinh nổ tung, tức công phá mạnh mẽ táp vào trên người hắn, uy lực của trên trăm thần quân lực nó khủng khiếp cỡ nào. Dù La Trinh không bị dòng năng lượng này thôn tính, nhưng bởi vì khoảng cách không quá xa, cho nên sóng xung kích đập về phía hắn, chẳng khác nào có vô số ngọn núi lớn đổ sập. Cơ thể hắn bị đẩy ra ngoài khoảng trên dưới 1000 mét, sau lưng cảm giác nóng hừng hực như bị thiêu đốt, trong cổ họng là hương vị tanh ngọt. Đương nhiên chút thương thế này không quá đáng lo, nhưng đây mới chỉ là một con quái điểu màu đen. Nếu như bị mười mấy con như thế bao vây, thì hắn e là sẽ chết không có chỗ chôn. Huống chi mây đen trên đỉnh đầu chắc chắn là phải lên đến mấy trăm ngàn con. À, La Trinh vừa ổn định thân hình lập tức trông thấy Tô Khoan cách đó không xa, cầm kiếm chém giết lung tung và gào lên từng tiếng kêu điên loạn. Quái điểu màu đen vây quanh Tô Khoan càng lúc càng đông, xem ra y chẳng còn kiên trì được bao lâu nữa. Cách đó không xa lại vang lên 2-3 tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp, lại có thêm mấy chục người bỏ mạng. Quái điểu màu đen dập trời chắn cả tầm mắt, La Trinh thậm chí còn không thấy được những người khác đâu. Hắn chỉ có thể thúc đẩy ánh kiếm đến cực hạn để bảo vệ bản thân mình. Quái điểu quanh người hắn rào rào rụng xuống, từng cái xác chim nhanh chóng chất chồng lên như một hòn núi nhỏ. Nhưng đám quái điểu này không thể nào giết hết được, chỉ cần có một con lọt qua thôi thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trên mặt La Trinh lúc này cũng đầy vẻ lo âu sốt ruột. Trong tình hình thế này dù có kích phát ngự ấn kiếm thì cũng chẳng mang lại tác dụng quá lớn. Đương nhiên, những tia kiếm do ngự ấn kiếm phóng ra có thể giải quyết tình trạng khẩn cấp trước mắt, thế nhưng không thể giết hết được từng ấy con quái điểu. Lúc mà La Trinh kiên trì đến cực hạn rồi thì bỗng nghe có tiếng động của thứ gì đó, xé gió lao tới, vèo. Một điểm sáng màu xanh lục hiện ra giữa đám mây đen. Ngay sau đó là điểm sáng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Những điểm sáng xanh đen xen vào giữa đám mây đen phát ra những kêu chói tai đầy quái lạ. Sau đó trên không trung bỗng vang lên âm thanh kỳ dị, mặc dù nó không lớn nhưng lại khiến mảng nhĩ của La Trinh hơi đau nhói, cuối cùng hắn còn bị ù tai. Cảm giác này rất không thoải mái, nhưng lại không gây ra thương tổn gì lớn đối với hắn, mà cơn đau này nằm trong phạm vi chấp nhận được. Sau đó cảnh tượng thần kỳ bỗng nhiên diễn ra, đám mây đen khổng lồ phủ kín trên đầu bỗng sụp đổ, từng con quái điểu chen chúc bỗng ngất đi ở trên trời, rồi rơi lộp bộp xuống từ giữa không trung. Một vài con quái điểu thấy vậy cũng không nán lại nữa, mà vỗ cánh lảo đảo thoát đi. Nhưng hiển nhiên là mấy con đó cũng bị âm thanh kỳ dị vừa rồi ảnh hưởng tới, cho nên tốc độ bay đi bị sụt giảm nghiêm trọng. Mà đường bay còn uốn lượn lảo đảo, thậm chí còn không thể phân biệt nổi phương hướng chính xác, cứ thế mà bay đi tứ lung tung. Bởi vì mây đen bỗng chốc, đồng loạt sụp xuống, mà La Trinh, Tô Khoan và những kẻ còn sống sót, cứ như thế mà bị quái điểu vùi lấp trong một biển quái điểu. Cả nhóm bọn họ bị ám ảnh tâm lý bởi vì đám quái điểu này, dù biết là chúng đang bất tỉnh nhưng họ đâu dám nán lại lâu hơn trong đó, liều mạng chui ra bên ngoài mà bỏ chạy. Họ trôi lơ lửng giữa không trung rồi liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều toát ra vẻ may mắn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đội ngũ có hơn 1000 người bây giờ chỉ còn một nửa. Âm thanh vừa rồi là gì vậy? Tô Khoan lúc này ngoái lỗ tai của mình, y có cảm giác mình như là kẻ điếc vậy. Không biết, nhưng chắc chắn có hiệu quả đối với đám quái điểu màu đen này, La Trinh nói ra. La Trinh thì cực kỳ mẫn cảm với âm thanh, có một vài loại âm thanh quả thực có thể làm não bị choáng váng. E là nhân tộc ở Quan Sơn Châu cũng phải vắt hết tim óc để nghĩ biện pháp đối phó với chủng tộc Kim Ô này. Chúng ta vẫn nên đi mau thôi, lỡ đám quái điểu này tỉnh lại thì chúng ta khó lòng thoát khỏi cái chết. Sau khi trải qua kiếp nạn thập tử nhất sinh, bọn họ chỉ muốn rời xa chỗ này càng nhanh càng tốt. Nhưng đúng lúc đó ở nơi xa bỗng hiện lên vài cái bóng thuyền màu trắng. Những phi thuyền này bay tới gần với tốc độ cực nhanh. Trên phi thuyền có khoảng chừng 10 người nhảy xuống, họ mặc áo bằng nhung, quanh người tản ra sát ý nồng nặc rét lạnh. Cảm nhận sát ý trên người họ, lông mày của La Trinh nhướng lên. Chỉ có những ai giết chóc cả ngày, lâu ngày dài tháng mới mang cho người ta một loại cảm giác như thế. Bọn họ thì không thèm nhìn đến nhóm người La Trinh mà móc từ sau lưng ra từng viên châu lớn cỡ bàn tay, sau đó ném chúng vào trong ngọn núi nhỏ tạo thành bởi đám quái điểu kia. Phừng một tiếng, ngọn núi quái điểu màu đen lập tức biến thành biển lửa, trong nháy mắt hàng trăm ngàn con quái điểu bị thiêu rụi. Phía trước chính là Sơn Hà Thành Lũy, hãy đi theo bọn ta. Một người trong nhóm mặc áo nhung bỏ lại một câu, sau đó từng người yên lặng quay về phi thuyền của mình, nhanh chóng điều khiển phi thuyền lao nhanh về phía trước, không hề tỏ ý là sẽ chở mấy người La Trinh. Cả nhóm liền bay theo sát đằng sau, trên mặt là vẻ uất ức. Bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến Quan Sơn Châu để chiến đấu vì nhân tộc, biết bao người đã hy sinh bởi vì đám quái điểu đó, vậy mà họ còn chẳng nhận được một lời an ủi. Còn La Trinh thì trái ngược với những người chung quanh, vẻ mặt hắn vẫn rất đỗi bình thản, không biểu lộ gì cả. Nói gì đi chăng nữa thì rốt cuộc hắn cũng may mắn nhặt về được một mạng. Chỉ có điều là tình hình này thì Quan Sơn Châu có vẻ rắc rối hơn hắn tưởng nhiều. Còn Tô Khoan mặc dù y vừa một dạo một vòng quanh quỷ môn quan, thế nhưng ngược lại vẫn có thể duy trì vẻ bình tĩnh. Y cúi đầu lặng lẽ đi theo, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cả nhóm bay thêm được chừng 500 dặm, cuối cùng cũng thấy được một cái thành lũy cao rộng hiện ra trước mắt. Chỉ có điều thứ thu hút nhất lại không phải thành lũy này, mà chính là có 9 thanh kiếm khổng lồ cắm ở phía sau thành lũy. La Trinh đã từng được thấy thanh kiếm tương tự như thế, chính là Tham Thiên Đại Kiếm trên đỉnh của Đạo Kiếm Cung. Điểm khác biệt duy nhất ở đây là nơi này lại có đến 9 thanh như vậy, chứ không chỉ là một thanh như ở Đạo Kiếm Cung, chỗ mà La Trinh từng ở. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ nhé.